Thì có mà cả nhà mình cũng đã căn bản. Dạ, phần này mời chị Phượng. Chào chào cô giáo, chào cả nhà, mời nhà mình đảnh lễ tam bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavan tang abhivadimi. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Sapatibhano Phagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Puti Vachana Lời Tán Dương Sama Sambuddha Matulang Sasathamma Ganuttamang Avivadiya Phasisang Avidhammata Sanghahang. Con xin nghiêm tịnh thân khỏi thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thường cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Avidhammata Sanghaha, thắng pháp tập hiếu luận của ngài. Dạ, mời cô giáo, mời cả nhà bắt đầu. Dạ, sư thứ chị, cả nhà. Bây giờ con mời cả nhà mình mở màn hình lên học cái nhà ha. Này, Phương hả? Dạ rồi. Tôi còn hỏi xíu. Dạ rồi, chị chúc cho ví dụ, chị chúc cho ví dụ ha. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Phan, chị chúc, chị Thảo làm sao chỉnh cho em thấy mặt mọi người, chị Thảo em thấy được có 1, 2, 3, 4. Bữa chị Thảo chỉnh sao mà em thấy được nhiều quá chị Thảo. Hay là em phải tự chỉnh trên đây ta? Chỉnh sao ta? À, chị Thảo làm hết rồi đúng không? Nếu mà mình thường thường nếu mà mình không share màn hình á thì vậy hả? Kệ đi, để em bật qua cũng được. Dạ rồi, em mời chị Trúc. Dạ. Em chưa có hiểu cái chỗ hết màn hình rồi sao ta? Tham mà tà kiến ác á, nên em biết chỗ có gì cô giáo sửa giùm em. Chút tắt cái xe màn hình đi thì nó lên hình hết toàn bộ nguyên lớp luôn. Tắt cái xe hả? Cô giáo thấy được chưa? Cô giáo bấm lên trên cái góc trên á, nó có cái ô á. À, chị Trúc tắt thì em thấy được rồi đó. Rồi mà chị Trúc làm thử. Đã, ví dụ như mà như bạn bè mà rủ nhau chọn cái gì, chị chọn cái gì em mới biết tham, được chứ. Tham mà tà kiến ác, do em chưa có hiểu cái chỗ tà kiến ác đó cô giáo. Chị định nghĩa. Ồ, chắc cả nhà không phải biết định nghĩa mấy cái này chứ hả? Tà kiến ác là sao? Chị Phượng, tà kiến ác là sao chị Phượng? Cả nhà phải biết. Ủa, có học định nghĩa hết rồi mà. Mình dựa vô cái định nghĩa, thí dụ ngã mạn, bất thiện là sao? Tà kiến ác là không có tin nhân quả nghiệp báo, không có tin nghiệp của quả cúng nghiệp, làm thiện cũng không được ăn vui, làm ác cũng không đi cõi khổ. Đúng rồi, có hiếu với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ cũng không có phước, bố thí. Đó. Thì mình dựa vô những cái đó đó. Vậy thì nó có rơi vô cái ví dụ giống như ở ngoài đời á, người ta nghĩ là ví dụ như mấy người nam đi ăn nhậu xong người ta nghĩ là người ta quan hệ với cái người mà vị thành niên á, thì người ta sẽ được cái may mắn, thì cái đó có phải là tà kiến ác không cô giáo? Tà kiến ác đó, nhưng mà là sao, uống rượu rồi quan hệ hả, là rồi sao có phước nữa là sao? Ý là người đó suy nghĩ vậy, đúng rồi, là tà kiến ác đó. Tà kiến ác đó chị. Cái đó là tà dâm rồi. Cái đó là tà dâm rồi mà họ nghĩ là còn có phước nữa. Cái đó là tà kiến ác rồi. Không, không. Họ, ý người ta quan niệm cái việc mà quan hệ với cái người, cái em bé trẻ á, giống như còn mới lớn á, thì nó sẽ được may mắn, nên người ta quan niệm gì, quan niệm đó là tà kiến cái việc đó đó. Đúng rồi, tà kiến đó. Nên em muốn hỏi cái đó phải là tà kiến ác không á? Đúng rồi. Ủa giờ có quan điểm đó hả? Là sao? À, vậy hả? Em không biết. Nhưng mà đó, tà kiến ác đó. Cái đó là tà dâm rồi đó. Ủa sao quan điểm đó? Có hả? Cô giáo chuyện đời biết ít lắm. Cho nên cô giáo lạ. Nhưng mà nếu như vậy, nếu như nó là tà kiến ác vậy, cái quả dị thục nó là cái gì cô giáo? Cái quả dị thục. Thì tà dâm có bao nhiêu quả? Tà dâm có bao nhiêu quả? Cái này là tính vô tà dâm. Đúng rồi, tà dâm đó. Dạ. Rồi thêm một cái tà dâm nhưng mà nó cộng với tà kiến ác nữa. Nhưng ở đây mình nói chỉ được một phần thôi, cho nên nghiệp cho quả là bất khả tư nghì. Cho nên cả nhà thấy không, nó làm đủ thứ. Nó vừa tà dâm mà nó có tà cả kiến ác này nọ nó nhiều lắm. Ở đây mình nói ở, mình không thể nào mình nói hết được nữa đâu. Đây mình học mình biết, nói chung thực chất nghiệp quả mình chỉ biết ở một phần thôi. Không thể nào biết hết nào. Bữa con nói rồi, đại xá là phước còn không biết hết nữa. Nhưng ít nhất cả nhà cũng phải nắm được cái cơ bản, à cái nào cả nhà bị phạm gì, phạm gì, phạm gì. Còn mà còn rút vào nghiệp, vào quả của nghiệp, nó sẽ tính, nó tính là còn nhiều hơn những cái mà mình đang cho ví dụ nữa. Giống như nãy chị nói đi, nó vừa có tham, nó có tà kiến ác nữa, rồi nó còn để nó phạm vô cái tài tập, nó nghĩ là cái gì bị thành niên gì mà còn phước gì đó. Đúng không? Tà kiến ác đó thì nó cho trái với nhân quả rồi. Nó cho việc đó mà may mắn gì đó thì là trái nhân quả rồi đó. Chị cứ dựa vào cái nhân quả rồi. Tại vì chị chọn cái gì? Cái nhà phải nói cho con là trái nhà chọn cái gì chứ sao, cái nhà đọc liền con đâu biết cái nhà chọn gì, là không biết cái nhà đúng hay thiếu, thiếu cái gì. Chọn cái gì, làm cái gì. Chị phải cho em là chị chọn tâm tham hay tâm sân, có hỗ trợ hay vô trợ, có tà kiến hay không tà kiến hay dạ, không? Tâm tham. Tâm tham. Trời sao tự nhiên muốn ra. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, mà cái này là không có không trầm thị miên, mà tâm tham làm việc là tà kiến ác. Này cô giáo nói là nó có tà dâm với tà kiến ác, là nó có hai việc luôn ha. Không phải, tâm tham là nó hợp với tà kiến, nhưng mà nó làm việc gì? Tâm tham hợp tà, tâm tham nó hợp với tà kiến là nó làm việc tà dâm phải không? Thì chị chọn tại dân không, thì là thì chị em chị nói cái là... mục đích em là em chọn làm tà kiến ác, nhưng mà cô giáo nói hợp với tà kiến làm việc gì thì giờ phải quay lại là tà dâm. Nói chung cũng chưa có đủ lắm. Không phải, chị chọn là có tà kiến đúng không, thì khi nó là phạm mà trong cái bảy việc á, cả nhà phải biết là tâm tham nó làm bảy việc, thì chị sẽ chọn một việc là tà dâm, nhưng mà chị chọn tâm tham có hợp với tà kiến, có hợp với tà kiến, thì tà kiến đó là tà kiến ác á. Còn mà cái những cái tà kiến không ác mà mình chưa làm tới, bây giờ mình chỉ làm những cái đó phạm vô nghiệp đạo thôi, thì ngay cái câu nãy chị nói ví dụ như là cái gì vậy, thành niên gì đó, thì đó là tà kiến đó, tà kiến ác đó. Tâm tham làm, tâm tham hợp tà làm việc là tà dâm đó. Tà kiến nó tà dâm rồi mà nó cho cái việc đó là may mắn đó, cái chị nói là đúng rồi đó. Dạ, vậy giờ em làm cái ví dụ tâm sân nha cô giáo. Ủa sao lâu, làm tâm tham đó đi. Chị nói tâm tham nó đúng rồi đó. Cái đó hay không? Đó. Nhưng mà em nói hay đó. Chị nói đúng rồi đó, chị nói đúng rồi đó. Em nghĩ là tâm tham làm bảy việc. À, trộm cướp, dâm, nói dối, nói là lưỡi, nói vô ích. Chứ tham ác với tà kiến ác. Thì em chọn cái việc đó là cái việc tà kiến ác. À, con rồi, biết rồi, biết cả nhà bị kẹt chỗ nào rồi. Tập ác nghiệp có ba. Qua bữa con nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, cái ý nghiệp đó nó không có phát ra thân với khẩu. Nếu mà cả nhà chỉ là nó chỉ ở trong cái ý thôi, nó được gọi là ý nghiệp ác thôi, nhưng mà nó để gọi là đi đường khổ cho quả thục sinh nó chưa đủ chứ con nói nên chị muốn làm cái đó đi nữa thì chị cũng phải cho nó phát ra thân khẩu nghiệp, nó thành tựu để cho quả thục sinh là phải có thân và khẩu. Còn chị chỉ suy nghĩ thôi, giống như là ngày mai tôi sẽ cúng dường cha tăng, tôi sẽ tu cốc, chị suy nghĩ tới sáng luôn, nhưng mà chị không thực hiện thì chỉ là ý nghiệp thiện, không thể nào được, chị không thể nào có quả được, chị chưa làm mà. Thì cũng dạ, vậy cái này làm rồi mà cô giáo, cái này là bạn thì làm rủ, đúng thì rồi nhậu rồi làm cái việc đó luôn mà. Đúng rồi, cho nên là cái gốc tội của chị là ý gì, ý thân hoặc là ý khẩu đó, cái ý của cả vậy nhà đó là nó phải là tác động ra thân khẩu. Đúng rồi, nó phải tác động ra thân khẩu, nên ba cái cuối ở dưới, cả nhà muốn làm ba cái cuối dưới, cả nhà cũng phải đẩy nó ra thân khẩu thôi. Tại vì nó chỉ ở trong cái ý ác, nó chưa ra thân khẩu thì nó vẫn là nghiệp bất thiện đó, nhưng mà để gọi là cho cái quả tục sinh, nó chưa có năng lực cho quả tục sinh, hiểu không? Khi nào cái ý nó mạnh lên, nó phát ra cái việc chị làm bằng thân hoặc khẩu thì nó mới cho quả tục sinh. Ở đây mình đang nói để cho quả tục sinh luôn á, thì cái chị đang làm cái tiệm muốn làm tà kiến ác đúng không, nhưng mà chị phải cho nó thể hiện qua thân hoặc khẩu. Cho nên cái tà kiến ác của chị nó nằm ở tâm tham hợp tà kiến ác cộng với thân nghiệp làm tà dâm. Nó phải ra thân hoặc khẩu, nó làm việc rồi, còn ở trong đây không, nó chỉ là ác ý thôi, nó chưa thể hiện ra thân khẩu, chưa thể thành tựu quả tục sinh. Hỏi có là nghiệp không? Dạ, nghiệp đó, ý nghiệp, nhưng mà nó không đủ năng lực để cho quả tục sinh, vì nó chỉ ở trong đây thôi, nó chưa có phát ra, nó chưa phát ra. Cả nhà hiểu cái thập ác nghiệp không? Mình có thập ác nghiệp chia ra thân khẩu ý, nhưng thực chất cái ý ác nghiệp đó nó vẫn thực hiện, nhà nó được phát triển mạnh là phải ra thân và khẩu thì nó mới thành tựu quả của nghiệp, nó mới thành tựu quả của nghiệp nha. Còn không thì nó chỉ ở trong ý nghiệp thôi. Giống như giờ mình nói bụng quá, mình cứ suy nghĩ là ăn cũng bò, bò cũng bò mà không có tiền, không đi ra ăn làm sao ạ? Nó chỉ ở ý nghiệp thôi. Chị nói chị muốn cúng dường lắm, chị cúng dường nhưng mà chị không có cúng, thì cái ý đó là ý tốt đó, ý thiện, nhưng mà nó không phát ra thân khẩu thì nó không thể cho quả được. Chị làm tà kiến ác được, nhưng mà chị phải cộng với thân nghiệp, cho nên chị phải ghép nó vô với tà dâm. Có tà kiến ác cho nên tâm tham hợp tà kiến ác là bị tà dâm. Cái chị nói là đúng rồi đó. Chị hiểu không? Dạ, hiểu. Chị ví dụ đi. Sao cô giáo? Chị ví dụ đi. Giờ ví dụ khác cho tôi, ví dụ đó xong rồi. Tại nãy giờ chị chưa hiểu nên giờ em muốn chị hiểu, chị nói lại cho nó chua trôi chảy đi. Rồi em còn hỏi chị gốc tội nữa chứ. Em nói cái gốc tội là thân khẩu ý, mà cái này em nói là giống như nó, việc nó đã xảy ra rồi á, nên là nó đã thành tội rồi chứ. Giống như bạn bè rủ đi ăn nhậu xong rồi làm cái việc đó luôn rồi. Không có rồi gì, giờ chị cứ ví, giờ chị nói một lẹo ví dụ của chị đi. Nãy giờ chị còn hỏi có được không không à, chị chưa có chắc chắn câu trả lời ví dụ cho em gì đó. Nãy giờ chị đang hỏi thôi, em giải thích thôi. Bây giờ chị chốt lại đi, giờ chị ví dụ rồi chị nói thọ gốc. Nãy giờ chị chưa có chốt. Phải mạnh dạn chốt đi, đâu có gì đâu. Chốt đơn gì đó, chốt. Ví dụ là đọc ra một câu hoàn chỉnh đó. Đúng rồi, chị nói ơi, em chọn dài dài xong, đọc ra. Còn nãy giờ là chị đang phân vân, chị chưa có gọi là vững, nên em giải thích. Còn bây giờ đã giải thích, chị hiểu rồi, bây giờ chị chốt đi, chị chốt câu ví dụ đi. Chị Phượng mở micro rồi đó, chị Phán nổi rồi đó, chị Phượng nói đi chị Phượng. Không. Thế. Rồi vậy chị nói đi, chị nói đi. Chị nói thì dạ, em mới biết là chị đã nói là ví dụ tham. Chị làm khoan rồi chị nói là chị làm tâm gì? Tâm tham. Hợp tà. Làm việc không có hôn trầm thì miên, làm việc có hợp tà không? Tâm tham 18 trường hợp có kiến đâu. Đó chị bên nói tâm tham hợp tà kiến đúng không? Dạ. Rồi tâm tham hợp tà kiến. Hỗ trợ. Nhưng mà không có hôn trầm thì miên. Không có hôn trầm thì miên. Rồi giờ tự nói em không nhắc nữa. Chị chọn câu nào? Em nhắc từng chữ vậy, chị chọn cái nào vậy? Chị chọn, chị nói lại đi. Tâm tham thọ thủy, hợp tà, hỗ trợ, không có hôn trầm thì miên. Đó, Rồi, làm việc gì? Làm việc tài dâm. Rồi, làm việc kết hợp với tài tiếng Hán. Rồi, không có đúng hôn nha, không có đúng hôn ở đây. Chắc chắn luôn là chị đang làm cái đó, không có đúng hôn. Dạ. Không có hỏi lại em là đúng hôn. À, mình phải chắc cái điều đó mà mình lên đạn cho, ví dụ mình chắc điều đó. Rồi, chị nói đi. Rồi, chị ví dụ đi. Dạ, tuần trước, nói tuần trước cho là cái việc nó xảy ra rồi. Tuần trước, một người bạn rủ đi ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu thì sau khi ăn nhậu thì bỏ tiền ra để giống như quan hệ với trẻ vị thành niên á, vì người ta cho rằng cái việc này thì nó mang lại may mắn trong cuộc sống, trong công việc, và không tin nhân quả nghiệp báo. Và thọ thì thọ lạc với thọ hỷ, nghiệp là thân khẩu ý, gốc tội là si tham. Cho quả là cho quả một quả tục sinh là tâm quan sát thọ xả và phước thiện vô nhân đi bốn đường khổ là tiên ngạo quỷ. Tới cho bảy quả bình nhật là thấy nghe ngửi nên tiếp thâu quan sát cảnh xấu. Rồi cái quả dị thục nhẹ nhất là phán thù của cái địch, của cái địch. Chấm xong. Ý là cái quả tà dâm nó có 23 quả, còn cái quả dị thục á là ngày Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, em nói cho nhà nghe. Cái việc mà cả nhà ghi quả quan sát cho đi tục sinh đó, cả nhà cứ để ghi bốn cõi khổ luôn cho con đi, cũng không biết là chắc chắn nó đi về đâu. Nhưng mà cái ý chị nói là cho tuần trước để làm gì vậy? Ý là việc xảy ra rồi đó ha. Dạ. Thọ hỷ đâu? Lúc nó làm có vui không? Thọ lạc, thọ hỷ. Hả? Có tiền nha, phải vui rồi. Tại chị ví dụ xong nó đủ cái chi pháp cho em luôn á. Vì chị nói người đó rất là hoan hỷ, vui vẻ đi làm không? Còn nhưng mà lúc cái tà dâm đó là thọ gì? Lạc. Đó là cái chị vô tà dâm với uống rượu luôn á. Rồi, sư tú chị. Cái đâu có khó đâu, cái ngày cứ nói thôi. Rồi, hôm nay có Phương rồi, Phương làm cho chị thử đi Phương. Thử cho thử chị chốt. Em làm là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Làm gì? Trường hợp làm việc nói dối. Trường hợp là ví dụ nhân viên đó làm trong bộ phận mua hàng của công ty, thì khi mà tìm mua một cái sản phẩm nào đó thì họ nói nhà cung cấp là hãy kê cái giá cao hơn cái giá thực tế bán. Và khi họ báo lại công ty là họ báo cái giá cao hơn để lấy phần chênh lệch, vì họ tham, họ muốn lấy cái tiền, nên họ đã yêu cầu bên kia làm cái giá nó khác với giá thực tế của cái món hàng đó, và họ báo lại công ty với giá cao hơn. Thì khi họ làm cái việc đó là do tham nè, và nó vui với cái việc đó. Hợp tà là bạn nghĩ là cái tiền mà lấy đó do bạn làm việc cho công ty, nên thiệt hại, tức là không, cũng không gây thiệt hại cho công ty hết, và cũng không có sợ về bị tội gì hết, tức là do tài kiến rồi. Rồi do họ tự nghĩ ra việc đó, tức là họ muốn, họ tham nên họ đề xuất cái việc đó với nhà cung cấp, chứ không có ai xúi dục hết. Ý là làm cho công ty, nhưng mà dạng nói xạo với công ty hả? Đúng không? Rồi, làm cái nói đó dối, tức là báo với sếp là một cái giá, nhưng mà thực tế mua là một cái giá khác hả? Dạ đúng rồi, tức là cái giá thực tế nó bán á, cái giá thực tế nó bán thì 10.000 đi, nhưng mà mình nói công ty là nó bán 15.000 để mình lấy cái phần chênh lệch đó. Cái đó chắc trộm cắp á Phương. Cái đó chắc trộm cắp á mà cô nhá. Cái đó không, tại vì cái đó nói dối cũng được, thì nó về nó nói dối cũng được, cả hai luôn á. Cái đó là cả hai luôn, em nói bên trộm cắp cũng được, cả hai cũng được. Hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà họ buôn bán thì không sao nha, còn này họ đang làm việc cho nhân viên thì phải hay phạm, đúng rồi, làm cho công ty thì ok. Em nói qua trộm cắp cũng được, em nói qua nói dối cũng được. Còn họ đem về công ty họ nói dối. Dạ, yeah, thì em thấy thì à. Em để nó vô nói dối, tại vì nó xạo với thực tế là để à. Bạn nhận được cái lợi. À. Ok, rồi, em. Góc tội là gì? Dạ, yeah, góc tội là si tham. Nói dối thì có si tham và si sân. À, si tham và si sân mà em đang làm tâm tham mình để nó là si tham. Si tham. Rồi, sư phụ kế nhà. Một ai ở đây? Chị Vi. Bữa em nhà chị Vi, chị Trúc ha. Rồi, chị Vi nữa là mình học bài mới. À, chị làm về về cái giới uống rượu. Cái giới uống tâm rượu. Nào chị? Tâm nào chị? À, vừa sân vừa tham. Tham ác sân. Sân với tham không có đi chung. Một tâm nó chỉ khởi một lần thôi. Tâm nó sanh lên. Nó chỉ có một tâm sanh, không thể nào hai tâm sanh cùng một lúc. À, nếu như mà nó được. Nếu như mà sau khi nó uống rượu xong rồi á, nó sẽ làm được tất cả các tội lỗi, giống như là trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đúng rồi. Chỉ sát tâm nó được tất cả hết. Đúng, thập ác nghiệp. Nhưng mà chị biết quả nó cho, nó phải lấy cái một cái thôi, thì chạy chọn một cái thôi. Nó đâu thể nào cho một lần trong tâm chị vừa sanh tham sanh sân. Không có. Bây giờ chị chọn cái thôi. Quả tục sinh nó cũng sẽ lấy một cái thôi. Nó lấy cái nào mạnh nhất nó cho, chứ nó đâu có lấy hết. Ờ, vậy thôi chị. Vậy chị chọn là tham ác đi ha. Tại hôm bữa cô giáo khi làm tham ác. Thì bây giờ là cái anh đó đi ảnh. À, bản chất có tà kiến không? Có ngã mạn không? Chị chọn cái nào? Có tà kiến. Có tà kiến nhưng mà không có ngã mạn. Rồi. À thì anh này bản chất cái tâm, cái bản chất của ảnh là đã là tham lam. Bản chất của ảnh đã là tâm tham, từ tâm tham ra rồi. Thì anh đó sau khi là đi chơi, ăn chơi uống rượu rồi tụ tập bạn bè bị xúi dục quá thì về nhà lừa dối, lừa cha, lừa mẹ, sang cái sang tên nhà qua cho ảnh. Thì sau khi sang tên nhà qua cho ảnh thì ảnh lấy cái nhà ảnh đi bán và ảnh tiêu xài hết, và ảnh đuổi cha mẹ ra đường, không có nơi lang thang, không có nơi không có nơi ở luôn, mà ảnh không, coi như là không biết gây sợ, không biết sợ tội lỗi nè, không biết nhân quả nè, rồi phạm tội với lại cả cha lẫn mẹ, thì đó là đã là tham ác. Đó là hơi xuất phát của nó là nơi từ thân, từ khẩu, từ ý luôn. Nơi phát sinh ra tội là vừa thân, vừa khẩu, vừa ý. Rồi bây giờ nó là thân nghiệp luôn. Gốc tội là si tham. Thọ là thọ hỷ, sau lo ăn nhậu, ăn chơi rồi này kia cùng bạn bè thì nó là thọ hỷ. Không phải. Chị đang chọn là tham thọ hỷ. Nhưng mà tham chị qua uống rượu rồi đuổi cha mẹ thì nó thuộc tâm, nó lại nhảy qua là tâm sân. Nó lại là sân ác. Dù đuổi cha mẹ thì lúc nó đuổi cha mẹ nó không thể nào tạo hỷ được. Thì cái hồi nãy của chị là nó tới 2 sân ác đó. Nhưng mà ý là chị đây là lừa cha mẹ để mà lấy tiền để mà ăn đi xài, nhưng mà cuối cùng là đuổi cha mẹ, coi như là thật bỏ mặc kệ cha mẹ ra khỏi nhà thôi. Giai đoạn này dài quá, phải chia nhiều option ra quá. Đúng rồi, thực chất nếu của chị là chia nhiều. Nhà nó kéo dài nên là cái tâm mình làm thực chất là nó vừa tham vừa sân, nó sanh thay đổi liên tục, nhưng mà khi nó cho quả nó sẽ chọn một cái mạnh nhất. Thì khi mình làm là mình nói ngắn gọn để mình lấy được cái chính yếu của nó. Nên là chị không có sai, nhưng mà chị chuyển từ tham, chị đẩy qua khi mà đuổi cha mẹ nó thuộc về sân. Nên chị ví dụ á, khi mà chị uống rượu vui vẻ với bạn bè thì đó là ví dụ như tâm tham và hỷ này nọ, đi về nhà rồi mới cái gì đuổi cha đuổi mẹ nó lại nhảy qua tâm sân rồi, nên nó không thể nào và hỷ, ví dụ như vậy đó. Vậy ha, nó sẽ đi nhiều option đó. Thực chất một câu chuyện mình kể ra đó, mình sẽ cắt nó có nhiều option, mà nó có tham, nó có sân, nó có, nó vừa thọ hỷ, nó vừa thọ ưu, đủ nhiều chi. Dạ, rồi sẽ thấu chị nhà coi lại. Rồi mình học bài mới cả nhà ha, mình coi phương án bài mới. Chị Phương thử làm cho em một trường hợp có ngã mạng, có ông chồng thì miên hay gì cả trường. Thú chị Vi, thú chị chốt cho Thú Phương. Nếu ví dụ mình dài á là cả nhà sẽ cắt từng khúc nó sẽ ra chi pháp cho cả nhà. Như chị Vi làm không có sai, nhưng mà nó đẩy từ tham qua sân, nó đẩy từ tò hỉ qua tò u, thì lúc này chị sẽ cắt ra làm đôi cho em. Tại vì thực chất tâm thực tế của mình không thể nào tham hoài được hết, không thể nào sân. Nó sẽ là tham sân tiếp nối, liên tục dòng chảy tâm thức của mình nếu bất thiện nó sanh. Do mình đang tham đúng không? Mình tham thích cái đó nhưng mình không được lập tức mình qua sân liền. Sân là bề mặt thứ hai của tham. Tham không được mới hành sân. Gọi là tham bất tội nghiện sẽ thành sân. Cả nhà tham mà tham không được nó là thành sân. Cho nên tham với sân nó là sân là bề mặt thứ hai của tham đó. Nhưng mà thường là cái giới uống rượu á thì nó sẽ đi qua sân nhiều hơn, đúng không cô giáo? Dạ, chứ uống rượu nếu mà nó phạm vô mấy cái nghiệp sát sanh này nó nhảy qua sân liền à. Nhanh lắm. Ví dụ như con thích một cái, cả nhà thích một cái việc gì đó mà cả nhà không được, nó nên nhảy qua sân liền à. Vì sân là bất tội nguyện mà. Nên hai giữa tham và sân nó nhảy qua. Thực chất là tham nó là tập đế, nhưng mà sân nó là bề mặt thứ hai của tham. Tham không được là sân liền à. Nó là nằm sau. Sân là nó là cái mặt sau của tham. Sân á, trong chú giải hỏi, người ta hỏi sân có thể gọi là tham không? Sân tức là tham bất tội nguyện. Sân nếu được gọi là tham thì là tham bất tội nguyện. Thì đó chính là sân. Vì nó là bản chất trạng thái ghi khác của tâm sân. Ví dụ cả nhà khó chịu nó cũng là sân. Bất tội nguyện nó cũng là sân. Cho nên tha sân mà để được gọi là tham thì phải là tham bất tội nguyện. Thì nó chính là sân. Nên tham với sân nó thay đổi liên tục trong cái tâm của một con người khi đối cảnh đó nha ha. Tâm thiện mình cũng vậy, thì cái tâm thiện mình nó cũng sanh rồi diệt, rồi bất thiện nó sanh lên. Nên trong cuộc sống này của mình là nó chỉ tiếp nối giữa nhân quả thiện với bất thiện thôi à. Mình có biết thì mình sẽ tác ý khéo này nọ, mình giữ tâm mình, ví dụ như không gọi là kiềm chế phẫn nộ, hoặc dạy trong kinh vậy nọ, ở nhà mình mới có thiện sinh, tâm thiện mình sanh được. Không là tham với sân nó sẽ tiếp nối. Tham với sân nó sẽ tiếp nối liên tục. Tham không được nhảy qua sân liền. Tham không được nhảy qua sân liền. Tham bất tận nguyện đó là sân. Giáo cho con hỏi. Chị Phương. Chào Hoa hả? Chào em. Dạ cô cái chỗ mà cái ly tà đó là cái đặc điểm của ly tà là không có tà kiến là nó vô ly tà hay sao cô? Đúng rồi, tức là em làm một việc gì đó mà em không có chấp cái quan điểm là không có việc này làm là không có tội lỗi vậy. Em không có chấp quan điểm thì nó là ly tà thôi. Chứ không nhất thiết là phải có ngã mạn. Chỉ cần ví dụ em thậm chí em tham em tà dâm, nhưng mà lúc em tà dâm thì tự nhiên em thương người đó, hai người dù đang thương nhau tuy chưa cưới hỏi mà quan hệ thì cũng phạm, nhưng mà lúc đó em thương thích thì em quan hệ vậy thôi, trong đầu em không có suy nghĩ gì tội gì hết thì nó cũng là ly tà, chứ không nhất thiết là nó phải là suy nghĩ. Không có, đôi khi làm mình không cần suy nghĩ thì nó cũng không có hợp tà, nhưng mà nó vẫn là tham ái. Ví dụ nó vẫn là tham, nó vẫn là tham nói dối hoặc là tham tà dâm. Nhưng mà nếu em có cái quan điểm lúc em làm mà em còn nắm giữ cái quan điểm thì mới là hợp tà. Em nắm giữ quan điểm là nó trái nhân quả. À, có nghĩa là tà kiến. Mình biết sai nhưng mà mình vẫn làm. Đúng rồi, khi em làm tự nhiên giống như giờ em trộm cắp đi. Em trộm cắp nhưng mà em biết cái tâm em nó đánh lộn, em biết à việc này làm nè là có tội nè. Ví dụ em biết. Dạ rồi. Nhưng mà em vẫn trộm cắp thì em phạm, nhưng ngay cái em biết có tội ngay đó là em ly tà rồi. Còn không thì em cũng không có nắm giữ quan điểm, em không có nắm giữ quan điểm gì hết. Làm thôi, lúc đó trong đầu em không có nắm giữ quan điểm. Em không có sanh lên cái tà kiến là cái này nó làm là trái nhân quả thì nó là ly tà thôi. Dạ cô giáo, vậy còn những cái tâm tham nào mà đến bậc A La Hán mới diệt được đó, là bốn cái loại đó là ly tà cô giáo, mà thấy cái nào cũng là đã diệt ở tu đầu hoàng hết rồi mà sao cái này nó tại vì không, tại học xong mai cuối hết 12 rồi chị sẽ phân ra cho cái tu đầu hoàng gì cái gì gì cái gì. bốn tâm tham ly tà là sẽ theo từng cấp độ. Bốn tâm tham ly tà mà hợp với nghiệp đạo tu đồ hoàng gì? Cho nên nếu hỏi bậc thánh tu đồ hoàng có diệt bốn tâm tham ly tà không? Có. Nhưng mà diệt một phần của bốn tâm tham ly tà thôi. À dạ rồi, con hiểu. Bốn tâm tham hợp tà chắc chắn bậc thánh tu đà hoàng sẽ diệt. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra, vậy bậc thánh tu đà hoàng có diệt bốn tâm tham ly tà hay không? Có. Bốn tâm tham ly tà nào mà hợp với nghiệp đạo bậc thánh tu đà hoàng diệt. Cho nên cái câu mà con nói cả nhà, bậc thánh tu đà hoàng diệt thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và các pháp bất thiện, bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Cái câu này nè là nó bao trùm hết 12 tâm bất thiện. Tất cả 12 tâm bất thiện nào, tham nào, sân nào, tà kiến nào, ngã mạn nào, sân nào, tật nào, lận nào, hối nào, hoài nghi nào mà phạm vào nghiệp đạo thì tu đà hoàng diệt. Cho nên tâm sân bậc thánh A-na-hàm diệt đúng không? Nhưng hỏi tu đà hoàng có diệt tâm sân không? Có. Sân nào dẫn đi đường khổ, tu đà hoàng diệt. Tham ly tà tu đà hoàng A-la-hán diệt, nhưng mà tu đà hoàng có diệt không? Có. Bốn tâm tham ly tà nào hợp đường khổ, tu đà hoàng diệt. Cho nên cái câu mà các pháp bất thiện dẫn đi khổ cảnh tu đà hoàng diệt là bao trùm hết. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng ngoài việc diệt trừ bốn tâm tham ly, bốn tâm tham hợp tà với tâm si hoài nghi, thì bảy cái tâm còn lại đó là bốn tâm tham ly tà, hai tâm sân, một tâm si phóng dật, bậc thánh tu đà hoàng giảm nhẹ hoặc là diệt những cái tâm mà đi khổ cảnh. Diệt. Cái câu đó 11 mình sẽ lấy ra chi pháp. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng vẫn có diệt những cái tâm còn lại nha, chứ không phải không diệt. Mà diệt cái gì? Diệt những cái tâm còn lại mà vẫn đi khổ cảnh. Cho nên bốn tâm tham ly tà đó, mình ví dụ nó cũng vẫn đi khổ cảnh đúng không? Nếu bốn tâm tham ly tà đó mà làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì bậc thánh tu đà hoàng gì? Cả nhà hiểu con nói chỗ này không? Cho nên 12 tâm bất thiện á, thực bậc thánh tu đà hoàng là giảm nhẹ 7 tâm còn lại, bộ diệt được 5 tâm. Diệt hẳn được 5 tâm là 4 tham ly tà và 1 tâm si hoài nghi, bậc thánh tu đà hoàng sẽ diệt được 5 tâm. 7 tâm còn lại là 4 tham ly tà, 2 tâm sân, 1 tâm si phóng dật, bậc thánh tu đà hoàng diệt, gọi là hoặc gọi là giảm nhẹ. Nếu cả nhà dùng từ diệt thì phải gọi là diệt những cái tâm nào dẫn đi khổ cảnh, 7 tâm đó đó mà làm việc dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đà hoàng diệt. Còn không thì mình sẽ nói là giảm nhẹ. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng làm rất nhiều việc. Cho nên trong kinh mà Tương Ưng á, ngài mới nói bậc thánh tu đà hoàng á, phiền não của chúng sanh như núi Tu Di, cao như núi Tu Di vậy. Nhưng bậc thánh tu đà hoàng khi mà đắc rồi là diệt sạch banh sang bằng hết, chỉ còn lại 7 viên sỏi thôi. Tại sao lại còn 7 viên sỏi? Thì chính là bậc thánh tu đà hoàng diệt được tất cả các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Thì những phiền não á, hồi chưa trước cả nhà học phiền não chia ra 3 cấp độ đúng không? Cấp độ thô á, là bậc thánh tu đà hoàng diệt hết. Mà tất cả chúng sanh mình đa số là đi đường khổ là do phiền não thô phát ra thân khẩu. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng diệt rất là nhiều. Diệt sạch hết nguyên cái núi Tu Di cao vậy, diệt sạch hết sang bằng phẳng luôn. Nó bằng một bề phẳng luôn, trên bề phẳng nó chỉ còn lại 7 viên sỏi thôi. Thì 7 viên sỏi đó là của 3 bậc thánh cao diệt. Chứ bậc thánh tu đà hoàng diệt nhiều lắm. Để phân diệt á, sau này học hết 12 tâm bất thiện con sẽ phân cho cả nhà. Thì cái nhà mới thấy ngoài việc bậc thánh tu đà hoàng diệt 5 tâm, đó là 4 tâm tham hợp tà và 1 tâm si hoài nghi, bậc thánh tu đà hoàng còn diệt 7 tâm còn lại nữa. Diệt cái phần thô đi, phần thô dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đà hoàng diệt. Cho nên trong chú giải các ngài mới nói vậy, các ngài mới nói về trong cái việc mà sơ đạo đoạn trừ á, bộ pháp tụ cũng có nói nữa, đó là bậc thánh tu đà hoàng ngoài việc diệt trừ 5 tâm thì 7 tâm kia có diệt không, người ta hỏi gì đó. Vậy thí dụ vô minh đi, bậc thánh tu đà hoàng không diệt vô minh đúng không? Chỉ diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Vậy thực chất bậc thánh tu đà hoàng có diệt vô minh không? Có chứ. Giảm nhẹ. Có diệt sân không? Có. Sân thô. Thô mà vẫn đi khổ cảnh á. Diệt. Còn không thì gọi là giảm nhẹ. Có hai cách gọi. Bậc thánh tu đà hoàng giảm nhẹ hết tất cả phiền não. Giảm hết. Nhớ nha. Được rồi. Từ từ con sẽ gãy chi pháp rút và rút các bậc thánh diệt cho cả nhà, diệt từng phiền não, diệt từng tâm, diệt từng sở hữu nữa. Thánh tu đà hoàng là làm nhiều lắm, cho nên là bậc thánh, cho nên là mới được cái mà đóng bốn cõi khổ, phá sanh hữu. Thì những cái nào mà đi đường khổ bậc tu đà hoàng diệt hết, những cái nào đó. Nghe cả nhà nhớ điều đó. Dạ rồi. được không cả nhà? Cả nhà nắm vậy trước ha, nắm gì trước. Cả nhà cứ nhớ là cái phiền não nào mà dẫn đi đường khổ là tu đồng hoàng gì, dù là ly tà, trên cái chi pháp vật thánh tu đồng hoàng không diệt ly tà, không có nói đến, nhưng thực chất có diệt ly tà nha. Diệt ở phần mà đi khổ cảnh là bậc thánh tu đà hoàn diệt. Tâm sân, cả nhà thấy chi pháp tâm sân không có diệt đúng không? Bậc thánh tu đà không diệt tâm sân, nhưng mà vẫn diệt tâm sân. Sân nào đi khổ cảnh tu đà hoàn diệt. Tại vì cái câu kia là bao trùm rồi. Do mình không rút chi pháp cái câu mà bậc thánh tu hoàn diệt thân kiến hoài nghi với công thủ và các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Ngay cái câu đó là lấy được chi pháp hết. Cả nhà nắm được không cả nhà? Sao thấy căng quá vậy? Dạ rồi chị Phương. Cho ví dụ chị Phương. Ví dụ xuống sẽ cho mọi người nghe luôn. Mình học cái mới, học bài mới ha. Thôi học bài mới đi cô giáo. Bởi chị nói làm hết rồi mà. Hỏi chị cho nhanh. À, nhưng mà cái ví dụ chị và ví dụ cái cô giáo bảo là có chị làm ngã mạng thôi, khỏi bỏ hôn trầm. Được. Một người đi hành thiền với mong ước á, là được mọi người khen. Dạ. Yeah. Cho nên á, là nòi phóng tâm. Cứ tưởng tới cái sự khen cho nên là phóng tâm buồn ngủ. À. Phóng tâm hồi buồn, phóng tâm buồn ngủ, mặc dù rất là mệt mỏi mà cũng phải ngồi để được hơn cái đứa kế bên. Rồi, đang về nói dối, đang về nói gì, để mà giống như là để mình đi khoe với mọi người á, là mình ngồi lâu quá ha, cái mình khoe mình được cái này được cái kia thì mấy mấy phạm nói dối chứ. À, ý như giống như mình thấy nếu mít tá đi hả, ví dụ vậy ha, nói chung là có thấy hay không không biết, nhưng mà là phải cố ngồi, phải ngồi cho lâu để về... khoe cái gì chị phải nói cho em là khoe cái gì để biết là nói láo cái gì chứ. Khoe cái không sự thật, ví dụ như không có mà bây giờ khoe chứng cái này chứng cái kia, thí dụ như vậy. À rồi rồi, nói dối là... nó rồi, có rồi. Nó có tham và nó có tà kiến. Tà kiến là đi hành thiền để được khen, rồi nó có hôn trầm và nó có ngã mạn nữa, rồi đẩy hơn cái đứa kế bên. À, tà kiến không đi chung ngã mạn, chỗ đó không có tà kiến đâu. Nhưng đúng không? Tà kiến đâu đi chung ngã mạn đâu. Nó muốn được khen nó đâu có thuộc tà kiến đâu. Tà kiến là nó chấp giữ cái sai nhân quả thôi à. Nó muốn được khen mà. Nó thuộc, nó muốn được khen là lâu để nó so sánh nó hơn cái người, nó muốn ngồi lâu để hơn người kia là thuộc ngã mạn. Ngã mạn không thể đi tà kiến được. Chị cho nó tà kiến trong đó thì chị phải bỏ nó cái ngã mạn đi. Hai cái đó đâu đi chung được. Dạ là đúng rồi đó, sư phụ chị. Đó. Ở nhà làm ngắn gọn chút tít. Dạ rồi mình học tiếp với nha ha. Sư phụ sẽ phụ chị Phương, chị Trúc, chị Vi, Phương. Rồi. Mình lâu lâu mình ôn. Nói cho con nghe về đọc lại giùm con này. Tám cái nhân sinh ngã mạn. Chị Hà bấm máy rồi, mời chị Hà. Chị Hà có giải, em thấy chị giải sách được rồi, gỡ được không? Ra chưa? Tám nhân sinh ngã mạn. Chị chúc xe đi chị chúc. Mấy chị tìm chưa ra nè. Rồi chị Hà nhìn lên cái xe của chị chúc đọc giùm em. Dạ, tám, có tám nguyên nhân sanh ngã mạn. Là do có sức khỏe. Thứ hai là có sắc đẹp. Thứ ba là sanh trong dòng dõi vua chúa giai cấp thượng lưu. Thứ tư là có tài sản lợi lộc. Thứ năm là sống lâu. Thứ sáu là thông minh. thứ bảy là hành thiện, thứ tám là có địa vị danh tiếng. Rồi, đó. Có khi là do hành thiện hoặc là muốn có danh tiếng. Cái này đại chị Phượng ví dụ là muốn hả, ngã mạng là muốn được khen, muốn có danh tiếng nè. Để con nói lại cái cả nhà nhớ nha. Cái tà kiến á, gọi là tâm tham hợp tà, là nó phải chấm, nó phải nắm cái quan điểm là trái với nhân quả. Nó phải nắm giữ cái quan điểm là trái với nhân quả nè. Không tin nhân quả, bố thí này nọ, nó phải nắm những quan điểm đó thì nó sẽ là tà kiến. Còn nó không nắm giữ những quan điểm đó thì nó là ly tà. Còn ngã mạng là cả nhà phải có sự so sánh mình với người. So sánh hơn, thua, bằng. Chính cái so sánh đó. Mà so sánh có chính cái đó chia ra có hai là so sánh chân thực và so sánh phi chân thực. Những cái mà phi chân thực á, thì nó phạm vô nói dối cho nên nó mới đi đường cổ. Cho nên một thánh tu đồ hoàng có việc ngã mạng không? Có. Nên con nói bậc thánh tu hoàng việc nhiều lắm. Cái nào mà có đi khổ cảnh là bậc thánh tu hoàng việc sạch hết à. Vậy rồi bây giờ mình học bài mới. Cho em lại hai tâm sân. À, cho em cái rồi hai tâm sân. Bữa mình đi hết chi pháp là 10 hai tâm sân. Chi pháp chính là tổng là 22 sở hợp. Có 12 trường hợp. Vậy rồi bây giờ mình ghi mình vô định nghĩa sân ha. Sân là cái sự gì cả nhà? Nóng nảy, phẫn nộ. À cả nhà thuộc được 8 tâm tham bằng Bali chưa? Mấy nay đọc vào cái nhà thuộc chưa? Su manasa sa ga tăng chưa? Đọc dùm con thử hai cái tâm sân Bali. Đồ manasa gì đó. Rồi chị Phượng mở tập. Tôi lúc này thấy được có 3 người nên em thấy mỗi chị Phượng với chị Hà trên đây thôi. Chị Phượng không đọc được, chị Phượng đọc với chị Phượng. Cái máy em nó đợt được có 3 người thôi. Bé Hoa em thấy được có nửa mắt của nó. Em thấy chị Phượng mở tập rồi. Em muốn thấy mọi người khác là em phải bấm vào bên kia không à. Nên em không biết được mấy chị bên kia có mở hay không nữa. Ai trước mặt em thấy được chị Phượng với chị Hà thôi. Em thấy chị Phượng đã mở tập ra rồi nên chị Phượng đọc giùm em đi. Nên ai em thấy là người đó em sẽ kêu nhiều chứ em không có thấy được mấy người kia, không biết mấy chị kia làm gì luôn á. Em thấy mày phải hỏi em chút quá. Máy của em là chị em thấy chị Phượng với chị Hà. Bé Hoa thì được nửa mắt của nó không thấy được ai, nó làm ai gì đang luôn. Làm host vậy. À, nên là thấy chị Phượng dở tập rồi. Chị Phượng đọc thời đọc giùm em hai cái lời Bali đó đi. Mốt cả nhà đọc Bali. Đồ Manasa hai tâm sân. Đồ Manasa sa ga tăng. Batiga sambayuttang asankhari kang ekang. Tâm sân thứ hai là Đồ Manasa sa ga tăng. Batiga sambayuttang asankhari kang ekang. Dạ đúng rồi, chị Trúc bỏ hai cái Bali đó vô đây đi chị Trúc. Mà đó. Mà muốn quay là cái tâm tham cho cả nhà. Chụp cái cuốn sách xanh cho cả nhà thử mở cuốn sách xanh rồi có định nghĩa từng cái nè. Cái đô má nè, đô xá, đô má nó xá. Đô là căng đú, có nghĩa là khó chịu. Rồi cả nhà mở cái sách xanh ra giùm con. Cái nhà mở giùm con trang 329. Mày nó có ghi nè. Ở đây cho không cho với cho cái nhiều đó ha. Rồi. Romanasasagatang. À, cả nhà quay lại trang 24 á. Tất cả có định nghĩa dù xá gắt tăng có nghĩa là câu hành đi chung. Còn ở đây bát thí khá đây là bát thí khá đây là quẻ phẫn nhưng mà tức là tự phẫn nộ chống nói lại á. Bát thí khá đó nghĩa là chống nói lại, bị xúc phạm chống nói lại. Đô má xá là cái căn nó căn căn đú á. nghĩa là căn đú cộng với máy massage đó. Ở nhà điệu khó đọc dùm con, trong đây nó có các ngài có ghi định nghĩa ha, định nghĩa mấy từ Bali đó. Ở đây thì ít hơn, chắc phải có cái cuốn kia ghi nhiều qua cho cả nhà. Xong bái vô tá đó nghĩa là tương ưng, tức là liên kết hợp á. Cái sân ca ghi căng có nghĩa là vô trợ, vô dẫn, không có khuyến khích, không có bị tác động á. Ê, căng là một tâm á. Dẫn. Vậy là bây giờ mình ghi định nghĩa tâm sân đi. Sân có nghĩa là sự nóng nảy. Sân có nhiều cái định nghĩa lắm nha cả nhà. Nhưng mà ở đây sân ở đây có nghĩa là sự mà khó chịu á. Sự khó chịu chống đối lại. Tại đô đú, căn đú. Rồi cả nhà ghi cái căn cái đú có nghĩa là khó chịu á. Đô bát xá nó xuất phát từ căn đú nghe sự khó chịu. Bát tí khá là sự chống đối lại. Thì gom lại nó cái tâm sân mà mình nói dễ hiểu nhất nó là sự khó chịu chống đối lại. Tuy nhiên sân nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như buồn nè, khóc nè, sầu, bi, khổ, u não. Ở nhà nhớ đọc trong kinh không? Nó cũng thuộc dạng của tâm sân luôn. Tức giận, khó chịu, sợ hãi, run sợ, hoảng hốt. Những cái đó đều là của tâm sân, trạng thái đều là của tâm sân à. Cái dạng của tâm sân phát khởi ra, nó đều là tâm sân. Nên sân là cả nhà thấy kia, cả nhà không hài lòng thôi, nó cũng là tâm sân. Cho nên sân á, nếu tính chia là nó sẽ chia ra 3 cấp độ của sân. Là thô, trung bình và vi tế. Chị ghi dùm em đây, sân ở sân có 3 cái cấp độ. Đúng rồi, sân có 3 cấp độ. Một là sân dạng thô thiển. Cả nhà dựa ở đây, cả nhà sẽ biết lúc nào mình sân thô thiển ha. Sân khi mà sân thô á, nó sẽ làm cho mình là nóng nảy nè, phẫn nộ là thuộc sân thô. Phẫn nộ, nóng nảy thuộc sân thô. Rồi sân trung bình là sân trung bình là trong kinh 12 duyên á, cả nhà nhớ sân trung bình 12 duyên không? Tới phiên cả nhà nói thử cho nghe. 12 duyên đọc nay gần 2 năm rồi nha cả nhà. Còn coi ai đang dở tài liệu. Chị Vi tao trốn rồi không thấy mặt chị Vi. Rồi chị Vi đi ra rồi. Chị Hà nhớ không chị Hà? Gì cô giáo? Chị Trúc. Cô giáo hỏi gì? Sân nó có 3 cấp độ. Sân thô là phẫn nộ nóng nảy ra. Thì ra bên ngoài mình thấy được luôn phẫn nộ. Nhưng mà sân ở gọi là sân trung bình thôi. Là nó nằm ở trong kinh 12 duyên. Em ơi chị Trúc đọc giùm em thử đi Trúc. Dạ, chỗ nào cô giáo? Chỗ 12 duyên. Này các tỳ kheo, thế nào là sầu? Ở đây sầu là thế nào? Bi là thế nào? Khổ là thế nào? U là thế nào? Vậy thì nó là cái gì trung bình đây nè? Dạ rồi, thôi ghi giúp con đây. Trung bình có nghĩa là sầu bi khổ u não, khóc lóc, đau đớn về thân, chết mất rồi. Có nghĩa là cái sân ở trung bình thôi. Là sầu bi khổ u não thì mình sầu bi khổ u não thôi. Nó ở dạng trung bình. Sầu là gì chị Phượng? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó. Rồi. Hư hoại thân, thân quyến qua đời hoặc hư hoại tài sản. Cô đừng có cười trừ nha. Chị Hà đọc đúng rồi đó, đọc nữa đi chị Hà. Chị Hà. Con ơi, con mong cả nhà thuộc bài đó dùm con 2 năm rồi nha. Học đi mai mốt. Học xong cái hết cái chương tới sách khóa là con sẽ triển khai 12 duyên cho cả nhà đó. Tại vì thực chất cả nhà đang học với con nó không phải chương 1, chương 2 đâu. Mà cả nhà đang học với con kết hợp chương 1, chương 2, chương 4, chương 5. Nên máu có quả dị thục. Rồi có người có cõi con đại con gom hết những 7 cái chương lại cho cả nhà. Chứ con không có đi riêng lẻ từng chương. Khi cả nhà học quá áo quý tâm má đó. Tùy theo cái người dạy cho mình giảm học thôi, mình sẽ học đi từng chương sau này cả nhà không có sự kết nối được. Ôi cha, phải cho nhớ chứ share trên đây luôn rồi. Cố tình hỏi xem nhớ mà. Rồi cả nhà nhớ nha, cả nhà thí dụ cả nhà không nhớ những lời này, cả nhà chỉ cần nhớ trong đó ví dụ như sầu là gì, là đau buồn sầu khổ thương tiếc phiền muộn trong lòng mà quỷ trong lòng vậy đó. Nhưng mà cả nhà thấy cái nọc nè. Chị Hà đọc giùm em cái sầu đi chị Hà. Sầu là như thế nào? Ở đây sầu là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó hay gặp nỗi khổ nào đó, hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại tài sản, hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri kiến bị băng hoại, có đau buồn, sự sầu khổ thương tiếc, phiền muộn trong lòng, rầu rĩ trong lòng, u sầu, bồn chồn, rây rứt, khởi lên, đây gọi là sầu. Đúng rồi, dạ em mời chị Trúc tắt xem màn hình giùm em. Dạ rồi, vậy cái nãy của chị Hà đọc cả nhà thấy nó dướng vô cái đó gọi là cái gì cả nhà? Mình đọc ô ca xá đúng không? Mình hồi hư, thì lúc đó mình hay nguyện là không tái sanh vào 4 đường khổ, không gặp phải 3 nạn tai. Vậy thì cái đó là cái gì trong cái ô ca xá mình hay nguyện? Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này cầu mong con tránh khỏi những cái gì, thì cái đó theo cả nhà nó nằm ở đâu? Cả nhà phải kết hợp kinh, phải kết hợp vô nghe. Cho nên áp phí tâm máu là chìa khóa để mở vô những cái gì cả nhà học từ trước tới giờ Phật pháp hoặc căn bản, còn cả nhà nghe thuyết pháp hay là tụng kinh, mở vô hết luôn á. Là ô hả? Cả nhà phải kết nối được. Cả nhà phải học làm sao cả nhà như sợi chỉ có thể kết nối được áp phí tâm máu vào tạng kinh và tạng luật đó. Pháp của Đức Phật là cái kinh, có nghĩa là xuất tá đây đó, có nghĩa là sợi chỉ. Sợi chỉ trong đó giải thích con cũng không hiểu lắm, nhưng mà con chỉ biết là sợi, tại vì con không có thuộc ngành mai, là ai học ngành mai. Cái chỉ hồi xưa mà họ đánh vô mực á, để họ làm cái giống như cái gạch, cái phân luồng gì đó, họ đánh vô cái mực á, trong đó họ ghi. Con không thuộc cái ngành đó, con không biết sao, tức là cái chỉ đó. Con chỉ hiểu là kinh của Đức Phật là cái sợi chỉ đúng không, để thâu nói tất cả lại chứ không có rời rạc. Nhưng mà ở ngoài đời ngài cho ví dụ giống như là cái nghề gì mà để thước đo chuẩn mực, lấy cái chỉ đó đánh vô cái mực đó rồi vũ lên là nó ra một cái đường thẳng gì đó. Không biết cái nghề nó như nào, con đọc con không hiểu cái khúc đó, nhưng mà con chỉ biết là cái kinh mà xuất tá đây á, nó muốn nói là cái sợi chỉ, mình hay nói là sợi giống như các loài hoa riêng rẽ lại, nhưng mà mình có thể sâu nó lại thành một dòng hoa vậy đó. Rồi nói giùm cho con, thử nói giùm cho con, nó là thuộc cái gì? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó hoặc nỗi khổ qua. Dạ thì nó là u sao chị? Em muốn hỏi cả nhà đọc lại giùm, rồi đọc lại giùm con họ ô ca xá đi. Còn nhảy vô giữa nữa mà đọc được thì càng tốt. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, rồi đọc cái từ khúc đó giùm con đi. Thì cái đó nó thuộc cái gì trong cái đó? Do nhờ thiện tâm sám hối này, cầu mong những điều tai họa gì đó. Mới vừa tụng kinh xong đó cả nhà. Cho con tránh khỏi được sanh trong 4 cõi ác. Rồi đúng rồi. Gặp phải 3 nạn tai, 8 trường hợp bất lợi. Chị Vy đọc từ chị Vy. Mong con tránh khỏi gì? Sanh trong 4 cõi ác. Rồi, gặp phải 3 nạn tai. Rồi, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phạt, 4 rủi ro bất hạnh, 5 mất mát kiếp người. Ngưng. Tới đó là hết rồi, trong tất cả mọi thờ bỏ ra một kiếp sống luân hồi ngưng rồi. Nguyên cái giải đó thì theo cả nhà, cái câu nãy cả nhà đọc nó là cái gì? Nó là 4 khổ cảnh hay là 3 nạn tai? Cái đó là mất mát kiếp người. Đúng rồi, mất nó là thuộc mất mát kiếp người đó. Mất vậy thì mất mát kiếp người có năm là gì? Để nha. Năm mất mát kiếp người đúng không? Năm mất mát kiếp người. Nãy cái nhà vừa mới đọc là mất mát cái gì? Rồi chị Phượng gật đầu là biết rồi đó. Mời chị Phượng đọc giùm em năm mất mát. Bởi con nhìn mặt, mất, nhìn con mất tài nhìn. Sản. Đúng rồi, mất tài sản. Mất người thân. Mất người thân. Mất giới đức. Rồi, mất giới đức, đúng rồi. Mất tri kiến. Mất tri kiến, đúng rồi. Còn cái mất gì nữa ta? Giới hạn. Có giới nãy, rồi. Nãy chị Hà mới đọc là mất cái gì chà? Chị Phượng nói đúng rồi đó, còn một cái nữa. Khi thân quý qua đời là mất thân quý đúng không? Khi bệnh tật hành hạ là mất cái gì? Chứ? Mất sức khỏe. Đúng rồi, mất sức khỏe. Đó, nằm chỉ phá của cả nhà nằm trong bài kinh đó. Cho nên là cái mà sầu bi khổ não là khi cái nhà bị mất. Mất cái đó. Nhưng mà khổ dưới não á, nó thuộc về thân và tâm sẽ bị đau đớn cái khác. Nó là ở một cái phần. Tức là sầu u não nó sẽ là khi cả nhà sầu... sầu bi não, chứ con nói sầu bi não nó sẽ là khi cái nhà bị năm mất mát kiếp người, nó sẽ là sầu bi não. Còn khổ với u thì nó sẽ thuộc về thân và tâm. Khi cái nhà bị khổ gì, khổ nó là cái gì chị Trúc? Xe được thì đọc giùm em khổ đi. Khổ với u nó thuộc là thân với tâm, nó không phải mất mát, nhưng mà nó nằm nó tất cả những cái khổ hoặc là cái buồn phiền nào nó thuộc khổ và u, tức là nó sự đau đớn thể xác hoặc là đau đớn tinh thần. Cái nhà nhớ cái nhà đọc cái đó không? Đó, chữ pháp của cái nhà đó. Rồi, vậy đó là những cái sân trung bình của cái nhà ha. Tại sao ngày phân ra như vậy? Vì sân trung bình này thì mình đang khổ rồi, mình không có hại chúng sanh đâu. Vì nấu thô này, một lát con nói thêm cho. Rồi, tới gọi là sân vi tế. Sân vi tế nè. Sân vi tế là chỉ những cái mà ví dụ như cả nhà không có thích thú, không hài lòng thôi. Không thích thú, không hài lòng. Đó là những cái vi tế. Cho nên cả nhà thấy tâm sân mà khi mà cả nhà chia, cả nhà nhớ là Bậc Thánh Tư Đà Hàm sẽ diệt sân tế. Còn, con xin lỗi, Tư Đà Hàm sẽ diệt sân thô. Còn A Đà Hàm sẽ diệt sân tế. Thì chỗ này phân như vậy thì Tư Đà Hàm sẽ diệt là sân trung bình. Còn sân thô mà đi đường khổ thì Tu Đà Hoàng sẽ diệt. Đúng rồi, không thích thú, không hài lòng, không hung hoang gì đó. Tức là cả nhà không thích thú vậy thôi. Nó cũng là thuộc dạng của sân mà nó lại vi tế. Cho nên có những cái mình nghĩ là mình không phải sân nhưng mà nó cũng là sân đấy ha. Mà nó thuộc dạng vi tế. Vi tế. Mình đâu có hại ai đâu. Nhiều khi mình không thích, mình không thấn thú này nọ. Cũng thuộc là vi tế. Nè. Chứ mình có ba cấp độ đó đó. Rồi. Cái sân thô này nè, khi mà phẫn nộ với nóng, cái phẫn nộ của mình á, nóng nảy nó, cái phẫn nộ của mình nó sẽ thừa kèm với ác ý mà sân để nó lên cấp độ cao á, khi mà nó đối diện với đối tượng, nó đối diện với cảnh mà nó không thể kèm chế được á, thì nó sẽ dẫn tới là sát hại chúng sanh. Thì đây được gọi là sân đi đường khổ. Khi phẫn nộ với nóng nảy này của cả nhà nè, nếu cả nhà kèm được á, để cả nhà không có dẫn đến sát hại á, thì nó không có dẫn đi đường khổ. Còn cả nhà không kèm được mà cả nhà phải sát hại đối tượng á, thì nó sẽ dẫn cả nhà đi đường khổ. Cho nên cả nhà thấy cái khi mà cái người mà họ không có dừng được cái phẫn nộ này mà họ đến dẫn đến họ phải hủy diệt đối tượng, sát hại đối tượng. Tại sao vậy? Tại trong chú giải nó là giống như bị áp bức á. Áp bức họ nên họ phải dùng lên họ giết đó. Nên khi họ giết được tâm họ thỏa thích đó. Giống như họ thoát được ra cái sự mà áp bức của một người khác, của đối tượng khác, nên gọi là sát hại. Cái này mà không dìm không được sẽ dẫn đến sát hại. Những cái đó được gọi là sân đi đường khổ. Giống như trong kinh mà Đức Phật nói, cái người mà đang phẫn nộ đó, đang phẫn nộ trong tâm ra rồi, phẫn nộ rồi mà kìm giữ được mà không dẫn đến sát hại, thì Đức Phật gọi cái người đó là giống như là cái người đánh xe vậy đó. Trong kinh Pháp Cú, cả nhà nhớ câu Pháp Cú không? Ai chặn được phẫn nộ như dừng cái xe mà đang lăn vậy? Ta nói kẻ ấy là đánh xe, người khác cầm cương hờ. kinh Pháp Cú mà trước con có kể chuyện cho cả nhà bị tỳ kheo đốn cây. Cả nhà thử kể lại dùm con câu chuyện. Nhớ câu chuyện không nha? Chị Thảo nhớ câu chuyện không? Chị Trúc nhớ câu chuyện không? Cả nhà ai nhớ câu chuyện đó con kể rồi cho cả nhà nghe. Vị tỳ kheo đốn cây chặt đứt tay của đứa con của vị thọ thần. Cả nhà nhớ không? Cả nhà nhớ không? Mời chị Vi gật đầu. Mời chị Vi. Cái vị tỳ kheo đi đốn cây ấy, thì chặt đứt cái cánh tay của vị thọ con của vị thọ thần, thì cái vị thọ thần đó định giết cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà cái vị thọ thần đó có thể kềm chế lại và không giết vị tỳ kheo đó, nghĩ là nếu mà ta giết cái vị tỳ kheo đó thì ta sẽ mang tội và làm cho cái gì đó chịu quá rồi. Thì khi mà cái vị tỳ kheo cái vị thọ thần đó mới đi tới gặp Đức Phật. Yeah, vị nữ thì, thọ thần ha, nữ. Yeah. Thì mới tới gặp Đức Phật thì mới thưa Đức Phật cái câu chuyện đó, thì Đức Phật mới nói cái câu cô giáo nói. Yeah, đúng rồi, sao thú chị. Đúng rồi, chị nhớ đúng rồi đó. Cái vị tỳ kheo này chặt cái đốn cái cây để về làm tiêu xuất. Vì vị nữ thọ thần này mới khuyên hòa vị tỳ kheo không có ngưng á. Vì nó mới nghĩ là đưa đứa trẻ ra thì vị tỳ kheo nhiều khi sẽ nương tay, mà lúc đó vị tỳ kheo đang giơ búa xuống nên là không có dừng kịp thì chặt đứt cánh tay. Vị nữ thọ thần là tính giết rồi, nhưng mà suy nghĩ lại là vị tỳ kheo này có giới đức, nếu như mình dùng giống như cái oai lực của mình giết á, thì những vị thọ thần khác họ sẽ bắt chước, nên vị nữ này dừng được cái cơn giận. Lúc đó rất là phẫn nộ ha, rất là phẫn nộ muốn bóp chết vị tỳ kheo, nên dừng được cái cơn phẫn nộ mới lại bạch Đức Thế Tôn. Rồi xong Đức Thế Tôn mới nói lành thai. Nữ thọ thần này đã có thể mà dừng được cái phẫn nộ đang dấy khởi lên ở trong tâm, mà có thể dừng lại được, không có sát hại vị tỳ kheo. Nên ngài mới đọc câu kệ: ai chặn được phẫn nộ đang như dừng được cái xe đang lăn, ta nói kẻ cầm cương người kẻ ta nói kẻ đánh xe ta nói người đó là cái kẻ đánh xe, người khác cầm cương hơi. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn á, như câu Pháp Cú 200 mấy con không nhớ nữa, tức tỳ kheo đúng củi 200 mấy dừng được phẫn nộ, còn mình dừng không được là mình sẽ dẫn đến sát hại. Đó là trong chú giải nói cả nhà ha. Sao chị Phương, nữ thọ thần này có phải là giả sao không cô giáo? Hả? hay là ở cảnh giới nào cô giáo mà có thể chứng đắc quả? Không giả sao vẫn chứng đắc quả chị. Giả sao nè, Càng Thác Bà là Cưng Bàn Trà, những cái đó vẫn đắc chứng quả, chỉ có Long Vương hoặc là không chứng đắc được thôi, vị thọ thần thôi. Gọi là chư thiên ở cây á, gọi là rút khách thá cô vàng trạng. Nhưng mà gọi là cảnh giới nào cô nhé? Là chư thiên bậc thấp. Bậc thấp. Dạ, chư thiên địa cầu, chư thiên bậc thấp. Từ chư thiên bậc cao là từ chư thiên tứ đại thiên vương trở lên là gọi là chư thiên bậc cao. Chư thiên bậc cao họ không có ở trong cái cây đâu, họ có đền tháp của họ nguy nga. Từ chư thiên tứ đại thiên vương trở lên gọi là chư thiên bậc cao cả nhà. Còn chư thiên địa cầu là những chư thiên xung quanh mình thôi, cây ở trong miếu cũng có. Có chư thiên ở trong ngạch cửa cả nhà, nhớ ngạch cửa ông Cấp Cô Độc không? Đó những cũng là cảnh giới chư thiên. Còn những cái đó gom lại hết ngài gọi là phi nhân. Phi nhân có hai cái, có khi là phi nhân của Atula. Từ phi nhân rất là rộng. Phi nhân là dành cho những vị là chư thiên bậc thấp, những Atula, những giả so, từ phi nhân là nói chung hết. Mà khi mình nói về cái vị mà ở trên cây nó thuộc dạng là chư thiên bậc thấp. Là dạng Càn Thác Bà không? Dạ, không, Càn Thác Bà là ở đánh đàn, chơi là dạc nhạc sĩ của các vị chư thiên bậc cao, ví dụ như là Đê Vua Trời Đích Thích. Có các chư thiên Càn Thác Bà lên múa hát ca, chư thiên Càn Thác Bà. Chư thiên Càn Thác Bà là lính của một trong tứ đại thiên vương. Rồi Gan Thấp Bá nữa, ở trên cây là có Gan Thấp Bá. cũng có nữa, nhiều loại lắm, cũng có càn tháp bà nữa. Tức là khi mình học về chúng sanh và chánh thú chia ra, rồi cái vị thọ thần này sẽ là chư thiên bậc thấp. Nha. Dạ so cái nhà đừng có nghĩ dạ trừ nghe từ dạ so, thực chất là do dịch tiếng Việt thôi chứ là dắt khác. Dạ so ở đây cả nhà phải biết là không phải là ác đâu nha. Dạ so cũng có ba bậc: thượng phẩm dạ so, trung phẩm dạ so và hạ phẩm dạ so. Thường á trung phẩm dạ so, hạ phẩm dạ so là ít có đức tin nơi Đức Phật. Còn dạ thượng phẩm dạ so đó là đa số là những vị mà thánh nhập lưu và rất là bảo vệ chánh pháp. Trong đó có vua Bimbisara đó, chết làm dạ so, đó là bậc thánh tu đồng hoàng á. Nên chữ dạ so cả nhà đừng có nghĩ là xấu đâu, không phải. Tùy, hồi xưa tùy. Nghe dạ so cứ nghĩ là ác. Đúng rồi, hồi xưa mình không biết đó. Nên mình cứ nghĩ nghe dạ so ác, nhưng mà có dạ so ác nha, nhưng mà có dạ so hiền. Cái từ dắt khá có nghĩa là nó có hai nghĩa lận, chứ không phải là có một nghĩa kia đâu. Muốn mình học tới người và cổ con nói cho nó nghe, là đi một hồi nó xa quá. Dạ rồi. Thì Sân có ba cấp độ đó cho cả nhà. Chị muốn hỏi cái sân thô này có chia ra nữa không? Tôi có chia ra mấy loại không? Sân thô chỉ có hai nữa chị. Sân thô là sân thô mà thông, sân thô mà không đi đường khổ và sân thô đi đường khổ. Tại có những cái mình phẫn nộ nóng nảy nhưng mà mình không có hại ai, không có sát sanh, mình không có giết người. Sân thô này á, chia ra hai cấp độ. Phật Thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt sân thô mà phát ra thân khẩu ý để làm sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì đó, bảy việc mà mình đang nói. Như có những cái mình cũng phẫn nộ nhưng mà mình đâu có giết hoặc là mình hại tới ai đâu. Chửi rủa, phẫn nộ đây nè. Tại vì mình chưa có làm những cái việc mà không đi đường khổ, mình đang làm 12, 18 tâm 18 trường hợp của tham, 12 trường hợp của sân, cộng với 7 nghiệp thôi. Mai mốt mình sẽ làm những cái đó mà nó chỉ làm trong đời sống hàng ngày mà nó không phạm vào nghiệp đạo. Tức là 30 việc làm của tham và sân nhưng mà không phạm vào nghiệp đạo, là cả nhà cứ nói, ví dụ như hôm bữa câu của chị Hà là tham ăn á, hoặc là cả nhà phẫn nộ là cả nhà làm gì? Cả nhà chửi con, cả nhà chửi chồng, chửi con, cả nhà la, nhưng mà cả nhà không có ý hại. Nhớ nha, cái sân mà Đức Phật gọi sân không độc là sân của người mẹ chửi con. Cả nhà có chửi gì chửi, nó không có độc. Vì sao vậy? Vì nó có tình thương. Nhưng hỏi có bất thiện không? Có bất thiện nha, nhưng không phải là tâm từ đâu. Nó cũng là bất thiện hết, nhưng mà nó gọi là sân không độc thôi, không đi đường khổ. Tại độc ở đây là sao? Độc ở đây là phải sát hại chúng sanh. Làm sao một người mẹ sát hại con được? Chửi có cỡ nào đi nữa, có đánh nó cỡ nào đi nữa, cũng không có bao giờ mà muốn hại nó đâu. Nên là Đức Phật nói là trong bộ Da Mắt Cá, bộ Song Đối, khi mà hai vị Phật nói với nhau thì đối đáp với nhau, thì hỏi là sân nào là sân độc, sân nào là sân không độc, thì Đức Phật nói sân không độc là sân của người mẹ đó. Người mẹ la con không có độc, mày đi chết đi, nhưng mà thật chất là nó đi chết là khổ triền miên khó lửa. Chửi nó vậy thôi chứ trong tâm không bao giờ mà muốn nó bị gì hết, tức quá chửi nó vậy thôi, chửi ra lờ thôi, nhưng mà nó không có độc. Cho nên sân thật ra cũng khó nói lắm cô giáo. Nhiều khi trong bình thường thì nó không có, nhưng mà trong cái lúc phẫn nộ quá thì nó cũng không có kiểm soát được cái mình, nó nhảy vào cái tâm sân hận liền luôn đó. Nhiều khi mình cũng thì là bất thiện đó. Dạ bất thiện đó, nhưng mà không bao giờ chị, tại vì độ là xưng độc là chị phải sát hại. Cho nên hỏi em mới nói là cái từ sát hại chúng sanh là hủy diệt đối tượng đó. Chị có qua sân cỡ nào đi nữa, không bao giờ chị giết giết hại con chị, không bao giờ. Chị có nhảy qua sân, chị sân thiệt là sân luôn. Cho nên phẫn nộ này nè, chị thấy từ phẫn nộ là ra bộc phát ra bên ngoài luôn. Chị lấy cây chị đánh nó luôn, nhưng mà không bao giờ chị muốn là giết đó. Tại vì cái trạng thái của sân, ủa chưa có tới nghĩa, trạng thái của sân là hủy diệt đối tượng. Hủy diệt đối tượng, trạng thái của nó đó, y xin lỗi, phận thành tựu của nó đó, biểu hiện ra bên ngoài của nó đó, sân độc biểu hiện ra bên ngoài của nó là phải hủy diệt đối tượng. Mình không bao giờ, mình không có, không có hủy diệt con mình được. Trừ khi nào mà những bà mẹ mà dạng là bị nghiệp đó, rồi là đứa con với mẹ nó coi như nghiệp đó, hoặc là những mẹ kế thì thôi nha, còn mẹ ruột thì không, không có nở ý con đâu. Còn mà cái nghiệp nó dướng vô hay cái gì ấy, nhưng cái đó là cái phần ít thôi, đó chắc được 100 người, được người mẹ mà giết con thôi. Còn ngày nói là ngày nói cái chỗ này nè, còn như cái mình á, mình đâu thể nào mình giết con mình được đâu, nghĩ gì đó tự. Dạ rồi. sầu bi khổ u não. Rồi ghi cho con là tứ nghĩa của tâm sân đó nha, tứ nghĩa tâm sân, à, nhân sanh tâm sân với thọ u. Trong sách này sẽ ghi cho mình nè. Nhân sanh tâm sân với thọ u. Trang 30. Nhà mở giùm con trang 30. Rồi, chị Trúc ghi giùm em 4 cái đó ha. Chị Thảo đọc giùm em nhân sanh sân hay câu hành u có 4. Nhân sanh sân hay câu hành u có 4. Một là tâm nết quan sân. Hai là không suy xét cao siêu. Ba là thiếu sự học hiểu. Bốn là thường đọc cảm không tốt. Dạ đúng rồi. Đây là bốn nhân sanh tâm sân. Tại sân lũ đi thọ u đó. Nên gây là tâm sân có thọ u cái này. Rồi. Tấm nét quan sân. Tánh hết quan sân hay là tánh đa sân là tham này đó. Tiếp theo tứ ý nghĩa của sân cả nhà. Mình học mỗi tứ ý nghĩa một xíu cả nhà ha. Chứ để mai mốt nó nhiều lắm á, cả nhà cố gắng coi giùm con cái tứ ý nghĩa. Nó cực kỳ quan trọng cho cả nhà. Rồi, trạng thái là phẫn nộ, hung dữ. Trạng thái lắc hai ná là phẫn nộ, hung dữ, dữ tợn gì đó, phận sự. Phận sự nó là thiêu đốt chủ nương. Dạ, thiêu đốt chủ nương. Rồi, hay là nóng nảy như là cái lửa cháy rừng. Phận sự gì? Đúng rồi, như lửa cháy rừng. Là nó như lửa cháy, nóng nảy như lửa cháy rừng, cho nên nó là thiêu đốt chỗ nương. Chị bỏ thiêu đốt chỗ nương nằm ở dưới sao đi chị? Tại vì nó nóng nảy như lửa cháy rừng, cho nên là nó thiêu đốt cái chỗ nương của mình. Chỗ nương ở đây là muốn nói nó thiêu đốt gì cả nhà biết không? Nó thiêu đốt cái sắc ý vật của mình. Tại vì tâm sân nương sắc ý vật là nhất định nó phải nương sắc ý vật. Sau này mình học vô vần sắc pháp con sẽ nói cả nhà nghe. Nó thiêu cái sắc ý vật. Nó nương rồi nó thiêu, cho nên khi nó thiêu sắc ý vật có người mình nó nóng đốt. Trong chú giải nó giải hết chỗ này là giống như là nó bị uống nhầm thuốc độc á. Thuốc độc nó chạy khắp toàn thân người mình, nó nóng rang rang rang lên luôn. Nó như là vậy, như lửa nóng rang lên luôn, như người uống thuốc uống nhầm thuốc độc nó nóng rang lên luôn. Nên nó nóng như lửa cháy rừng vậy đó. Và nó thiêu đốt cái sắc ý vật. Tại sao nó phải thiêu đốt sắc ý vật vậy? Tại vì nó nương sắc ý vật. Mà nó nóng như vậy, mà nó thiêu đốt sắc ý vật. Chính vì cái nóng lửa này của nó thiêu sắc ý vật của mình, nên sắc ý vật mình khi mà bị nóng đốt á, nó làm cho cái mình dễ bị bệnh á. Tại vì sắc ý vật của mình á, là nó là một số máu. Bản thân của nó là một số máu rất là trong ha cả nhà ha. Nó nằm ở bất định nha. Nó nằm ở một góc nhỏ ở dưới cái trái tim thôi. Nhưng mà nó không phải là trái tim đâu nha. Tại vì trong chánh tạng đó mà không có nào dùng từ đó. Ngài chỉ nói là tâm sanh chỗ nào, sắc ý vật sẽ nương chỗ đó. Thì cho nên mất đất định. Ví dụ như mà cả nhà sân á, là máu, cái số sắc ý vật đó, nó là máu nó đỏ bầm luôn, đỏ bầm đỏ đen luôn. Còn mà cả nhà tham đó là nó đỏ tươi luôn. Còn mà ví dụ như cả nhà là có tâm thiện, trí, thì cái sắc ý vật này cả nhà nó sẽ là màu trắng, trắng tinh khiết. Chính vì vậy nó, thì tâm mà nó nương vô sắc ý vật nó cũng sẽ dựa vào cái này, tâm tốt tâm xấu nó dựa vào cái này, nó sanh ra sắc pháp. bố mình học về sắc, ở đây ý con nói nha, nó thiêu chủ nương, nó thiêu sắc cái vật, để mà thành tựu của nó sẽ là hủy diệt đối tượng, hay là làm khổ mình và người, lên mạnh nhất nó sẽ là hủy diệt đối tượng, còn không thì nó sẽ là làm khổ, nó sẽ làm khổ mình và người, thì ngay đó là mình sân hận là mình đã khổ mọi người, nó sẽ làm khổ cho người khác rồi, thành tựu nó sẽ là cái gì cả nhà? Nhân gần, đúng rồi, nhân gần. Có, nó nhân gần nó sẽ là có cái gì? Có đối tượng hiềm khích. Hay là có đối tượng hiềm hận. Dạ. Yeah. Còn mà nếu mà sân mình không tới giết hại chúng sanh hủy diệt đối tượng mà chỉ làm của mình thì cái nhân gần của nó sẽ có đối thứ hai đó, ví dụ như là chút cái ra giùm em. Dạ đúng rồi. Có cái còn nếu mà cái nhân gần á, đây cả nhà chỗ này chia ra hai cái cho con nha. Ví dụ như nếu cả nhà không có hủy sân, cả nhà mà không hủy diệt đối tượng thì nhân gần của cả nhà đó, cái đau chỗ này á, nó có thể xảy ra thứ hai đó là cái gì? Có cái sự mà không vừa ý bực mình. Cái sự trái ý đều bực mình. Cái nhân gần là có cái sự trái ý đều bực mình là cả nhà sẽ lên sân. Rồi. Chỗ này là nói về cái sân độc nè, những cái mà ví dụ như nó là hủy diệt đối tượng. Cho nên khi mà nó hủy diệt đối tượng, nó sẽ cả nhà sẽ ghép nó vào cái phần mà sát sanh đó. Nó hủy diệt cái đối tượng đó. Đây là tứ ý nghĩa của tâm sân. Rồi chính nguyên nhân mà làm sanh cho sân. Sân hận tức là thù hận vì nghĩ rằng một y chang cả nhà chị đổi lại giùm con lấy cả nhà chị chút đổi lại giùm em thôi cho nhanh ha. Một cả nhà đi nha. Thù hận vì nghĩ rằng họ đã làm thiệt hại đến ta. Rồi y chang như vậy luôn, đổi giùm cho em là họ đang làm thiệt hại đến ta. Thù hận vì nghĩ rằng họ đang làm thiệt hại đến ta. Thù hận vì nghĩ rằng họ sẽ làm thiệt hại đến ta. Đã, đang, sẽ. Rồi, đó là ba. Đó là liên hệ đến ta. Suy nghĩ như vậy nên nhiều khi sanh tâm, sân lên. Rồi, thù hận vì nghĩ rằng họ đã làm thiệt hại cho người thân của ta. Hoặc là cho người ta mến, cho người ta thương. Rồi, y chang như vậy luôn. Thù hận vì nghĩ rằng họ đang làm thiệt hại cho người ta thương mến. Rồi, thù hận vì nghĩ rằng họ sẽ làm thiệt hại cho người thân mến của ta. Rồi tiếp theo là thù hận vì nghĩ rằng họ đang làm cái thứ bảy. Yeah. Thù hận vì nghĩ rằng họ đang làm lợi ích cho người mà ta ghét, giống như cho kẻ thù của ta, họ làm lợi ích cho kẻ thù của ta nên mình ghét luôn. Nên anh Phi Nhất Nguyên có cái câu gì hay lắm con quên rồi. cái gì kẻ thù chung kẻ thù cái thành bạn phải không ta? Ngày dựa vào cái này nè cả nhà. Chị Phượng nhớ, chị Phượng ai nha, ai thời hay nghe của sư Giác Nguyên á, con thì lâu lâu mở lên nghe thôi, mà con nhớ ngài nói câu đó là con biết ngài đang nói vô cái chính nguyên nhân này nè. Kẻ thù chung một kẻ thù á, tự nhiên mình trở thành bạn. Con với cả nhà mà có chung nó làm kẻ thù với con, cả nhà trở thành bạn à. Rồi cái gì ngài, ngài có cái hay là ngài dựa vô kinh điển mà ngài có thể nói ra ngoài đời rất là cả nhà dễ hiểu, dựa ngoài, nhưng khi ngài nói là con biết ngài dựa vào cái này nha ha. Ngài nói có lợi đó. Rồi thù hận vì nghĩ rằng họ đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, đủ chính, đủ chính chưa chị Chúc? Cứ đã đang sẽ mỗi cái vậy đó là chính, tức là mình sân lên vì họ đang làm thiệt hại đến mình, sẽ làm thiệt hại đến mình, đang làm thiệt hại đến mình, rồi làm thiệt hại đến người thân yêu của mình, đang làm, sẽ làm, đã làm, rồi ba cái nữa là họ đang làm, sẽ làm, đã làm lợi ích kẻ thù của mình. Tại kẻ thù mình nó không thích mà họ làm lợi ích là mình cũng ghét họ luôn. Công nhận Đức Phật hay thiệt. Nó quá đúng, đúng vô quá. Dạ rồi, đó là chính nguyên nhân sanh tâm, sanh sân. Nhưng mà trong đó còn một cái sanh sân thông thường nữa. Sanh sân thông thường là cái gì cơ nhà? Đố cơ nhà. Ngoài này ra ai cũng có hết trơn á. Gọi là sân vô cớ đó cơ nhà. Sân này không có tội nha, nhưng mà nó cũng nằm gọi là một dạng sân. Cho nên chú giải nói là ở đây là chín cái thôi, nhưng mà có một cái nữa. Tại mốt mình học về sân nó sẽ có này. Sân thông thường thôi, hay gọi là sân vô cớ. Ví dụ như là nắng quá cũng sân, trời gì mình nóng dữ, chấp cục đá cũng sân nữa. Trời mưa hoài, cả nhà muốn đi chơi viện mà chiều nay đi đám cưới hay gì, mặc đồ đẹp mưa tàn lan, nó chạy nó xịt nước vô nó cũng sân nữa. Đây, cái này là mấy cái sân. Rồi, dạ. Đó là đúng rồi, sân vô cớ. Rồi, nóng quá, mưa hoài không chịu ngưng cũng sân, cũng bực nữa. Sân mưa hoài vậy, cái đó gọi là không thích thú, không thích thú nãy cả nhà sân vi tế. Nóng quá, mưa nhiều quá, mưa hoài cũng sân nữa. Dạ rồi, nha ha. Hả? Rồi. Chính cái này là do cả nhà gọi là gì? Sân là do cái ái, ái ngã, gọi là ái ngã và ái ái sở ngã, tức là ái ta và ái người. Cả nhà sẽ sanh ra cái này. Đức Phật ví những cái sân này giống như một ung nhọt đó. Khi đụng vào là sẽ chảy mũ ra, rỉ chảy ra, một ung nhọt, ung độc vậy đó. Yeah. Rồi đây là chính nguyên nhân để mình thể sanh ở sân đó nha ha. Yeah. Chị Phụ suy tư gì á chị Phụ? Đang suy nghĩ gì vậy? Đang suy thắc mắc suy nghĩ gì vậy chị Phượng? Cô giáo, cô giáo không thông à? Có là em nói là màn hình của em giờ bây giờ hiện ba người, hồi nãy Hoa giờ thì chị Thảo rồi. Em thấy chị suy tư này, cái mắt chị ngó lên trời, em không biết chị suy nghĩ gì chính cái này hả? Chị không phải, chị thắc mắc là cái tâm sân á, tại sao á sắc giới với lại vô sắc giới là không có còn sân? Nếu như mà nói là bắt thiền là diệt năm triền cái thì năm triền cái cũng có tham, mà tại sao chỉ có không sân thôi mà còn tham? Chưa hiểu lắm. Bắt năm triền cái không phải, dạ. Ví dụ giống như là mọi người hay nói, các ngài hay dạy, cô giáo cũng hay nói mà là cái cõi sắc giới và vô sắc giới là không có sân. Dạ đúng rồi, đúng ha. À không, như ở vậy? Đây là không thể hiện khởi chứ không phải là không có nha. Nếu mà chưa phải bậc thánh anh hàm thì vẫn còn sân nha, nhưng mà không khởi được trên đó nha, không khởi được ở trên cõi sắc đúng, giới đúng. Ở cái cõi đó không có dạ, sân đúng rồi. Dạ dạ Nhưng mà tại sao? À, tại sao? Tại vì chị, nếu như mà nói là bắt bắt thiền, hưởng cảnh thiền á, nếu như mà bắt chi thiền á, nếu như mà bắt thì bắt chi thiền á, thì là diệt năm triền cái, đúng không? Là không có sân, cho nên là ở đó không có sân. Nhưng mà nếu như vậy thì phải còn tham chứ. Còn tham thì sao chị? Còn tham thì sao? Ý là sao? Thì trên đó còn tham mà. À không, ý là nếu như mà diệt sân á thì là sẽ diệt tham luôn. Nếu mà lấy cái lý do là người ta đang bắt bắt thiền, bắt cảnh thiền, Rồi, rồi, rồi, rồi, cho rồi, nên rồi. không có sân. Rồi, giờ Nhưng chị mà đọc giùm người ta cũng em hiểu không tham. rồi. Ý hỏi nếu không sân là cũng phải có không tham luôn, phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng Rồi, như giờ vậy, chị không đọc giùm em tham tứ ý nghĩa của tham đi. của Không thể, tại chị sẽ dựa vào tứ ý nghĩa này, chị sẽ giải thích câu của chị. Đọc giùm em tứ, chị chút bỏ ra giùm em tứ ý nghĩa của sân vừa nãy và tứ ý nghĩa của tham. Chị sẽ thấy tại sao cho nó không thể nào có sân được. Làm hai cái, một cái chị Phương đọc giùm em tứ ý nghĩa của tham, chị Trúc lấy tứ ý nghĩa của sân bỏ qua một trang mới giùm em, để hai cái đó đối chiếu giùm em. Cho nên con nói cái nhà tứ ý nghĩa này quan trọng, nó sẽ giải thích cho chị bằng tứ ý nghĩa. chị chưa thấy cô Tứ ý nghĩa của tham. Ồ, không thuộc, không thuộc nha, thuộc tứ ý nghĩa đi nha. tham là chấp tướng cảnh, phận sự là dính mắc. Bên tìm à. Đọc đi chị Vi, chị chúc cho em một trang mới đi chị chúc. Gấp bên trạng tứ thái nghĩa của tham với sân qua đối chiếu cho chị trạng Phương. thái của tham là chấp cứng cảnh, rồi phận sự là dính mắc, hiện đang có mặt là không buông Nghe. cảnh, nhân gần là có cảnh đáng ưa thích. Vậy rồi. Chị Phương đọc lại giùm em tứ nghĩa của tham. Chút tắt ra giùm em. Không có lắc đầu, không có cừ, cho nên thuộc đi, bỏ nó vô đây đi, khỏi lực cho mệt. Cứng cảnh Tứ nghĩa cái của đầu tham, bỏ nó vô đây đi. cô chưa bỏ vô được, đâu phải cô giáo đâu mà nghe cái thuộc. Ồ, cái này học à thôi mà. Rồi. Ủa, chị à, chút làm tham. Rồi, trạng thái là chấp cứng cảnh. Phận sự là dính mắc, Rồi, phận sự là dính mắc. thành tựu là không buông cảnh, Rồi, không quân cảnh. Nhân tượng gần đáng là có yêu thích, cái đáng để có có đối tượng đáng đối ưa thích. tượng đáng yêu thích. Rồi, chị Phượng thấy không, cái thành tựu nè của cái sân đó, nó là hủy diệt. Nếu mà chỗ đó vị đó mà sân lên là vị đó không có gì, vị đó muốn hủy diệt cái thiền liền, nên nó sẽ hoại thiền mà rớt xuống liền. Nên chỗ đó không thể nào mà tâm sân nó sanh, do cái đặc tính của thiền là vị đó sẽ nhập vô thiền, an trú trong thiền, hưởng cảnh thiền, thì chỗ này nó thành tựu. Còn đây là không buông cảnh, tức là vị đó chỉ thích nhập vô thiền thôi, cho nên có ái sắc ái vô sắc ở trên đó, có thể có được, cho nên tham xuất hiện cho nó được, vì nó hợp với cái mà nó đồng á, nó với cái vị mà nhập thiền á, là người ta sẽ gì, có đối tượng ưa thích, tức là những cái đề mục này nọ họ chú trong đó, hiện tại là chú, nên các vị đó có thọ lạc, tức là thích thú các đối tượng, ưa thích đối tượng, nên tham có thể sanh ở cõi đó, có thể sanh ở cõi đó, nhưng mà sân không được, tại vì trạng thái của nó là nó phải hủy diệt đối tượng, hoặc là cái đối tượng của nó là sự là đối tượng hiềm khích, mà đề mục thì nó phải là đối tượng hiềm khích đâu. Nên sân không sanh ở cõi đó là do lý do này, chứ không phải là cái vị đó không có sân, nhưng hết là vị đó sẽ có, do cái tứ ý nghĩa của những cái này nên không có thể có mặt ở ở cõi phạm thiên. Khi mà vị phạm thiên khởi lên liền thì lập tức hoại thiền, do cái năng lực của tâm sân nó là hủy diệt đối tượng, nó hủy diệt cái chi thiền, nó hủy diệt thiền hết rồi, thì làm sao mà nhập vô thiền chứng đắc. Sân là nó không có ưa thích đối tượng, mà cái vị chứng thiền là phải thích thú trong các đề mục của mình, cho nên gọi là ái sắc ái vô sắc. Dạ, chị hiểu rồi. Cảm ơn cô giáo nhiều. Sở thú chị. Lần sau em sẽ hỏi chị tới nghĩa tham là chị nhắm mắt trả lời cho em hay nha. Sở thú cả nhà. Anh nó có những cái này à, nên vị phạm thiên không tới cái cõi đó, đó. Chứ còn mà hết hết hết tuổi thọ xuống dưới lại dục giới sân nó sanh bình thường cả nha. Chư thiên mình cũng vậy. Chư thiên sáu cõi dục giới mà sanh sân là chết liền á. tại vì chư thiên là hưởng dục, cho nên là tham sanh khởi rất nhiều ở cõi chư thiên. Tâm tham á, hưởng năm dục lạc á, nên là tại sao vậy? Tại vì họ thích thú với năm dục mà, chư thiên là hưởng dục, nên họ sẽ thích thú với năm dục này của họ, nên là tâm tham khởi trên đó. Nhưng sân cái là mà họ quên ăn hành này nọ, hay là họ nổi tâm sân ở trên cõi đó mà sân mạnh á, là lập tức họ chết liền. Vì tâm sân nó, cả nhà thấy á, nó gọi là thiêu đốt chỗ nương. Mà cái tâm sân của cõi chư thiên á, cái xác thân mình là tế, mà khi mà nó tế rồi, cái sân này nó cực kỳ mạnh luôn, nó thiêu đốt là chịu không nổi. Hoặc là đói bụng mà không ăn cũng vậy, nó thiêu đốt dữ lắm. Cái lửa, cái tê chô ở trong cái sắc á, cái tê chô ở trong cái của chư thiên á, nó bằng nó là cái thân tế, mà cái lửa cực kỳ mạnh, nên vật thực của chư thiên người mình ăn không có được. Mà và khi sân ở trên nó nổi lên là nó đốt chỗ cái chỗ sắc ý vật mạnh lắm, cho nên lập tức chư thiên nó mạng chung liền. Thì còn cõi sắc giới, còn cõi thiền là sẽ bị hoại thiền liền, vì do gì? Hủy diệt đối tượng này. Và cái nhân gần nó không thích thú cái thiền đó, không thích thú sao nhập thiền được, nên là tâm sân không thể ở chảnh được. Vậy ha. Dạ rồi. Dạ tôi thưa cô giáo, tôi thưa chị phụ, nay chẳng cá không biết luôn. Sao Hoa? Dạ mấy cái này nãy giờ cô nói con mới biết luôn. Con cũng thắc mắc giống như vậy đó, tại vì có dạ. À, thắc mắc giống vậy hả? Okay, chị Phượng là chị sẽ thắc mắc cho tụi em. Chị nhiều thắc mắc lắm. Được rồi. Cả nhà cố gắng học tí nghĩa đi nha. Học tí nghĩa cả nhà sẽ mới có những cái nó trả lời được cho cả nhà hay lắm. Từ tí nghĩa cực kỳ hay. Không còn con đường nào khác. Muốn chứng đắc. Cả nhà coi cái bản đồ của ngày 31 mình sẽ học tới thức tịnh nè. Tại trong cái chương thứ mấy của cả nhà đó, cả nhà sẽ học nó quán nghiệp xứ, là cả nhà cũng học thức tịnh này. Cả nhà muốn chứng đắc tu đồ hoàng trước tiên, cả nhà cũng phải trải qua các tầng tuệ này nè. Tầng tuệ này nắm tứ ý nghĩa nè. Nhân gần, phận sự, hiện có mặt. Cả nhà có thể không nắm bắt được trạng thái trong bốn cái sanh lên á, không phải mình biết hết bốn cái đâu. Mình không đủ thấy một lượt bốn cái cả nhà. Chứ vậy nó mình không đủ. Cái trí mình không đủ đâu. Mình thấy một trong bốn cái thôi. Mình thấy không nổi trạng thái thì mình sẽ thấy phận sự của nó. Thấy không nổi phận sự thì sẽ thấy thành tựu. Thành tựu là rõ nhất. Thành tựu có nghĩa là sự hiện bày của nó. Trạng thái là cái đặc tính của nó. Phận sự là cái chức năng của nó. Còn thành tựu là sự hiện rõ luôn. Mình có thể thấy được trạng thái, phận sự, thành tựu của nó. Nhưng mình học nhân gần để chi? Để mình biết được cái nhân mà dẫn đến nó, để mình đoạn trừ. Khi mình tu tập á, mình biết tại sao mình tham thì mình phải tìm cái nhân. Nguyên nhân gần á, mình sẽ tìm à do cái đối tượng này mình thích, mình sẽ biết cách, ví dụ như mình loại trừ. Nếu mình tham thì mình sẽ quán cái gì, mình đừng có nhìn vô ở những nhân gần là có đối tượng ưa thích, hoặc là mỹ tướng, tâm tham khởi lên sẽ là cái tướng tốt, thì mình lúc này mình đừng có nhìn vô cái tướng tốt. Muốn diệt trừ nó mình phải nhìn vô bất tịnh, tóc lông móng gân da thịt gân xương tỷ thận, nó có những cái đề mục đó nghịch lại, mình sẽ biết vào một trong bốn cái này nè. Thường là mình sẽ thấy là trạng thái, phận sự, thành tựu. Nhân gần là cái mà để mình biết đối tượng nó, cái nhân nào dẫn đến nó để mình ngăn chặn nó. Rồi bắt đầu mình qua. Dạ. À, các bạn học mình tới đây mình nghỉ cái nhà ha. Lố 5 phút của cả nhà rồi. Sao mình học tiếp. Lâu quá còn chưa ôm mấy cái phần kia cho cả nhà. Lâu ôm lại không biết cả nhà còn nhớ không. Rồi. Dạ. Cô giáo học. Dạ sao chị Vương? Cô giáo trả lời cái câu hỏi chị đi cô giáo. Câu hỏi nào nữa chị? Câu hỏi chị nhớ mà. Câu hỏi. À, dạ đúng rồi, em thả tim rồi đó. Đảo. Chị Vy, chị Vy trả lời cho chị thì chị tự chốt luôn rồi đó, đúng rồi. Từ tâm đạo vị thiền trở lên chỉ còn có 7 chi đạo thôi. Bảy chi đạo thôi. Vị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì chỉ có 7 chi đạo thôi, còn sơ đạo nên là 8 chi đạo cả nhà ha. Nên nhưng mà xét ra nó cũng đâu có giống nhau về ý nghĩa. Giống nhau cái nào chị Phượng? Cái chia tầm với lại cái chấn tư duy đó, nó cái ý nghĩa nó đâu có giống nhau đâu. Giống. Rồi chia tầm, tầm có mấy? Rồi thôi tư duy đi, chị nói tư duy, chị nói giùm em chấn tư duy có mấy? Chấn tư duy thì có ba. Là gì chị? Tư duy vô dục. Ly dục ly sân bất hại. Đúng rồi, nó còn có tên là gì chị nhớ không? Ly dục tầm, sân tầm, bất hại tầm. Trong kinh Trung Bộ bữa mình vừa đọc đó, ngày dùng là ly dục tầm, sân tầm, bất hại tầm. Mà tầm này có nghĩa là mình hay gọi là chánh tư duy. Tư tầm là gọi là suy nghĩ, gọi là tư duy về sân, tư duy về não hại, tư duy về gì? Ly dục não sân và bất hại, não hại. Chứ không phải tầm là không phải tầm á. Tầm là hướng đến đối tượng phải không? Phải. Dạ, đúng nó có hai nghĩa. Tầm đây có nghĩa là sự suy tư nữa. Mới mình sẽ học về tứ nghĩa của tầm, hẳn cái đặc điểm của tầm nữa. À, tầm có sáu là thí dụ như là sắc tầm, thinh tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm. Sắc tầm là gì? Suy tư vào cảnh sắc, hướng tìm đến cảnh sắc. Tầm có nghĩa là gì cả nhà? Tầm là tìm kiếm, tìm kiếm đối tượng hoặc là suy tư trên đối tượng. Nên là nó là chánh tư duy hoặc là tà tư duy. Nếu nó tà tư duy thì nó sẽ là suy tư trên sân. Nó cứ nghĩ về cái sân, nó nghĩ về cái não hại chúng sanh, nó nghĩ về việc hưởng dục. Nên chi pháp nó là chánh tư duy. Dạ, tầm ở chi thiền á thì nó ở cái nghĩa là hướng đến đối tượng, giống như con ong nó bay đến. Nhưng mà nó có hai nghĩa, nếu nó ở chánh tư duy thì nó sẽ là suy tư trên đối tượng. Tầm có hai nghĩa. Cho nên khi cả nhà học để ý, khi học chánh tư duy cái ngài sẽ nói về cái phần đó. Nên tầm nó có hai ý nghĩa, do mình chưa học về tầm á nên nghiệp mình học về mình he các ngài dạy nói về thiền á, nên các ngài nói về cái nghĩa của thiền đó là hướng tâm đến đối tượng thôi. Nhưng tầm nó có hai ý nghĩa, là nó chính là hướng tâm đến đối tượng, là nói về chi thiền, nói về chi đạo, nó sẽ là suy tư trên đối tượng, nên nó chính là chánh tư duy. Nhưng mà cô giáo, nhưng mà lúc đó khi mà mình đạt sơ thiền rồi thì mình sẽ không còn tìm kiếm đối tượng nữa đúng không? Đúng rồi. Thì không tìm kiếm đối tượng tức là mình không cần phải suy tư trên đối tượng, mình thuần thục thôi. Tầm nó có hai nghĩa. Hướng đến đối tượng là ở chi thiền, còn chi đạo nó cũng nghĩa là suy tư trên đối tượng. Mà hướng trên đối tượng hay là suy tư trên đối tượng gì nữa là ở nhị thiền, không cần. Tại sao vậy? Thuần thục rồi. Cả nhà không thuần thục, cả nhà mới suy tư suy nghĩ. Ví dụ như từ đây con cả nhà tới chùa Bửu Quang đi, cả nhà chưa thuần thục thì cả nhà đang chạy, cả nhà phải nói quẹo trái quẹo phải. Cả nhà thuần thục rồi, cả nhà chả cần nói quẹo trái quẹo phải, cái tới chùa Bửu Quang. Khi mà sơ thiền á, cả nhà chưa có quang nên cả nhà phải sao? Hướng đến đối tượng, suy tầm trên đối tượng. Luôn luôn cả nhà phải, dù cả nhà đề một đất nè, đất ngay cái đó là cả nhà hướng đến đối tượng, hoặc là cả nhà suy tư trên đối tượng. Đất. Nhưng khi cả nhà chứng rồi, cả nhà vô một cái là đất liền. Nếu mới tá cả nhà vô cái bá tí phá lá mất tá rồi là tợ tướng liền, không có phải đi tìm đối tượng nữa, cả nhà thuần rồi. Cho nên tại sao các vị gọi là phải là cả nhà phải năm pháp thuần thục, lúc đó chả cần tầm gì hết. Bận cái người mạnh chẳng cần tứ luôn, cả nhà còn phải suy tư, cả nhà còn phải quan sát nữa. Cả nhà thuần quá rồi quan sát gì nữa. Con chưa biết chùa Bửu Quang, lần đầu tiên cả nhà đến chùa Bửu Quang, dù chị Phượng ở xa đi, ví dụ anh Pháp chở chị Phượng là phải Google Maps nè, quẹo trái quẹo phải là phải gì? Hướng đến đối tượng, suy tư cái đối tượng này, quẹo trái quẹo phải là phải quan sát xe này nọ, gì này nọ. Nhưng mà cả nhà thuần rồi, cả nhà vừa nói chuyện với con, cả nhà chả cần nhìn bản đồ Google Maps, tới đó tự động quẹo, tới đó tự động dừng, tới chùa quẹo không cần phải nói quẹo phải nha, quẹo trái nha, thuần rồi thì tầm tứ nó bỏ. Nên tầm có hai, nếu ở chi thiền thì cái nghĩa của tầm sẽ là hướng đến đối tượng, hướng đến cái đề mục. Nếu mà ở chánh tư duy thì sẽ suy tư trên đối tượng, Mà suy tư trên đối tượng có ba là suy tư về cái gì? Nếu mà chánh tư duy là suy tư về ly dục, suy tư tức là suy nghĩ á, về gì? Bất hại, não hại chúng sanh. Nên là có hai nghĩa cả nhà ha. Cho nên tầm nó ở chi thiền và nó ở chi đạo. Dạ, tại mình chưa học á, nên cả nhà thắc mắc là đúng. Nhưng mà ở hai nghĩa đó, thì qua hướng đến đối tượng hay suy tư chính đối tượng nó chính là tầm. Mà ở thiền thì nó sẽ cái nghĩa là hướng đến đối tượng. Còn ở chi đạo nó sẽ là suy tư đối tượng để nó biến thành chánh tư duy. Nó suy tư về gì? Nó không có suy tư về dục. Nó suy tư về ly dục. Nó không có nghĩ tới dục. Nó làm sao mà nó không có muốn hưởng dục. Giống như Bồ Tát á, ngày chánh tư duy, ngày quan sát, ngày nói là ngũ dục như khúc xương không mà con cháu đó cũng không nhận ngoài. Ngày quan sát, ngày suy tư về sự ly dục, mà tránh xa năm ngũ dục lạc, đó là chánh tư duy. Nhưng mà chánh tư duy này xuất phát đâu? Xuất phát từ sở hữu tầm. Đó là hai nghĩa. Ở chi đạo thì là suy tư trên đối tượng là ly dục, bất hoại và vô sân. Ở chi thiền thì sẽ là hướng đến đối tượng đề mục là trắng xanh vàng đỏ không ánh sáng gì này đó, tứ vô lượng tâm gì đó, 40 đề mục có hướng đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Nhưng khi hướng tới là cả nhà cũng sẽ có suy tư à, là quan sát á, tùy cái chi. Mốt mình sẽ học về 12 chi đạo, 7 chi thiền. Cả nhà học nhanh lên, cả nhà học chậm quá chậm luôn á. Ủa cô giáo chi thiền sao mà 7, cô giáo có 56 chi thiền thôi không vậy? À mới mốt học tới 7 chi thiền, sắp tới học rồi. Dạ cô giáo. Vậy dạ, chỗ trong là... Dạ cái chỗ giống như chỗ chị Phượng gì đó mà lúc mà con coi cái chỗ mà sở hữu tư á cô giáo. Tại chê tá nè. Dạ, nếu thấy mà... em đi cái gì chị không hiểu luôn cho nó luôn á. Em thắc mắc cái chỗ đó là ví dụ như nếu mà trong đó là tư nó có ý nghĩa như thế nào, trong khi nếu như mà đưa nó vô cho dung ngũ uẩn á, thì rồi, cái tư hiểu. Nó là cái nào trong cái phần ngũ uẩn? Dạ, tại tư vì là cái... gì? Tư là gì? Tư là gì? Dạ. Dạ giống như là nếu như mà so với trong ngũ uẩn thì nó giống như là cái chỗ mà sau cái thằng tưởng á cô giáo. Sau khi mà xác định được dữ liệu trong trong cái quá khứ rồi, nó sẽ ra một cái quyết định. Thì cái tư nó giống như là một cái việc mà đoán định vậy hả cô giáo? Ừ. Tư nó là chủ ý, nói đến là nghiệp á. Mà nó là đi trong bao nhiêu, nó là cái sở hữu gì? Tư là sở hữu gì? Nó nằm trong sở hữu tự tha mà ý cô giáo hỏi là sở hữu gì không nhỉ? Đúng rồi, nó là tự tha nhưng mà sở hữu gì? Để phải nắm rõ nó ở cái nào rồi nó đi được bao nhiêu tâm nha. Chị Trúc nói sở hữu thì chị Trúc thấy chị Trúc đang nói đó. Nó là sở hữu gì cả nhà? Châu cha bản tiêu cả nhà quên hết, chết luôn á. Sở hữu biến hành đi trong 121 tâm. Đúng rồi, nên cái nào của em cũng có sở hữu tư hết trơn á. Mà nếu uẩn thì nó là cái gì uẩn cả nhà? Nó là hành uẩn. Dạ, hành. Nó là đúng rồi, nó là hành uẩn nha. Nó là hành uẩn. Nếu nó là nghiệp thì nó chính là nghiệp. Nhưng mà cái hành uẩn thì cô giáo nói là nó là 50 tâm sở. Đúng rồi, 50 hành uẩn. Hành uẩn 50 tâm sở. 50 tâm sở đều là hành uẩn thì bản thân nó cũng chính là hành uẩn chứ đâu phải là đầy đủ 5 cái mới được gọi là hành uẩn đâu, đâu em. Xúc cũng là hành uẩn. Họ tưởng là bỏ. Tư cũng là hành uẩn. Nhất hành cũng là hành uẩn. Tác ý cũng là hành uẩn. 50 sở hữu đó là hành uẩn. Thì mỗi cái của nó đều là hành uẩn. Chứ không phải là phải đầy đủ 50 mới là hành uẩn nha. Cha, vậy con hỏi cả nhà nè. 7 sở hữu biến hành đi hết 121 tâm vô môn. 7 sở hữu biến hành là gì đọc giùm con? Chị Hà đọc giùm em 7 sở hữu biến hành gì hả? Tâm xúc thọ tưởng tư nhất xúc thọ tưởng tư nhất hành mà quyền tác ý. Dạ rồi cả nhà quên hết rồi. Ngoài dạ cho thú chị à, 7 sổ biến hành nó đi được bao nhiêu tâm ngoài? 121 tâm cô giáo. 7 sổ biến hành đi hết 121 tâm, vậy sở hữu xúc đi bao nhiêu tâm? Xúc hả? Sốc ở bao nhiêu? Dạ, sốc đi bao nhiêu? Rồi chết luôn. Dạ, cả nhà ơi, 7 sơ hộ biến hành đi hết 121 tâm, thì thằng xúc nó phải đi hết 121 tâm. Giống như 50 sở hữu là hành ẩn, thì 50 sở hữu là hành ẩn, thì một trong 50 thằng đó, thằng nào cũng là hành ẩn hết đó. Chứ đâu phải xúc 7 cái đó đi 121 tâm thì phải là đi một lúc 7 thằng đâu. Bây giờ con hỏi xúc đi nhiêu thì nó cũng đi 121. Thọ đi nhiêu thì thọ nó cũng đi 121. Tưởng đi nhiêu thì tưởng nó cũng phải đi 121. Chứ đâu phải mình đọc là xúc thọ tưởng hành ý, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Thế là cả nhà phải cho 7 thằng, cả nhà mới cho nó đi hết 121. Chứ một thằng cả nhà không cho nó đi đâu hả? Cô giáo mắc nghẹn luôn rồi. Giống như như Hoa nó nói là sở hữu tư là mình hành ổn là phải 50, cho nên sở hữu tư là không phải là một mình nó không được. Chết quá. Trời ơi, thôi chết cả nhà rồi, chết cả nhà rồi nha cả nhà. 7 sở hữu biến hành đi hết 100 hơn tâm. Bây giờ cả nhà lấy xúc cũng được, thọ cũng được, tưởng cũng được, tư cũng được. Xúc thọ tưởng tư nhất hành cũng được. Mỗi thằng thực chất là một thằng nó đi được hết 121 tâm. Mà ở đây tại sao nó luôn một lèo thì 7 thằng nó đi hết 121 tâm thì thằng nào nó cũng đi được thôi, đâu nhất thiết phải 7 thằng một lần đâu. Ví dụ con hỏi cả nhà sở xúc đi được bao nhiêu thì là 121 tâm. 50 sở hữu, còn 50 sở hữu còn lại là hành ẩn. Bây giờ con không nói 50, bây giờ con lấy ra một cái con nói cả nhà, ví dụ như là 50 sở hữu còn lại là hành ẩn, vậy thì ví dụ như là 4 sở hữu tham phần có phải 4 sở hữu sân phần có phải là hành ẩn không? Phải. Sân có phải là hành ẩn không? Phải. Tính niệm tà mí vô tham vô sân có phải hành ẩn không? Dạ phải. 50 là cái người ta gom lại hết thì 50 là hành ẩn, thì mỗi cái của nó là hành ẩn. Chứ đâu phải cả nhà phải đủ 50 cả nhà mới cho nó hành ẩn đâu. Vậy con hỏi cả nhà nào 12 tâm bất thiện bao nhiêu sở hữu hợp? 12 tâm bất thiện có bao nhiêu sở hữu hợp cả nhà? 14. Lâu quá không chia ổn rồi. Chết là 11 quay lại cái cũ pháp tụng 23 27. 27. Rồi 27, chia giùm em 5 ẩn, chia liền, gấp liền. Gấp liền. Như chị Hoa chia Trúc kìa. Chị Trúc bị đơ rồi hả chị Trúc? Chị Trúc suy nghĩ đi đâu vậy chị Trúc? Tâm là có 4 ẩn. 4 ẩn. Rồi ẩn về chia đi cả nhà. Chia đi cả nhà nghĩ, cả nhà chia giùm con. Bỏ sắc ra con thọ tưởng hành thức. Chị Phượng vô cơ vô chi pháp chị Phượng. Dạ. Thọ ẩn là sở hữu thọ, tưởng ẩn là sở hữu tưởng. Hành ẩn là 27 trừ 2 là còn lại 25. 25 sở hữu. Thất ẩn là 12 tâm. Dạ rồi, đúng rồi. Sở hữu chị, cả nhà thấy không? Hành ẩn là 25 đó. Đâu đủ 50 đâu, cả nhà cũng cho nó là hành ẩn vậy. Đâu nhất thiết đó là phải là 50 mới là hành ẩn đâu. Thì 7 sở hữu biết hành đi hết 121 tâm thì con lấy ra một cái hỏi cả nhà thì nó cũng là đi 121 tâm thôi. Dạ, thưa cô giáo, cảm ơn cô giáo. Dạ, thưa cả nhà, cảm ơn cả nhà. Chết rồi, thôi rồi, mai mốt con phải ôm lại cái uẩn sứ giới đế, đọc dùm con 18 giới ly chi pháp thử đi. Con chết rồi. Phương. 18 giới Phương. Chi pháp nha. Rồi im luôn. Đó là nhãn giới. Nhãn giới. Nhãn nhị tỷ thiệt thân. Nhãn giới chi pháp là gì? Thế nhãn nhị tỷ thiệt thân. Nhãn giới là thần kinh nhãn. Rồi, nhị là thần kinh nhị. Thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Nhãn giới thần kinh gì vậy? Thần kinh đọc. Không được đọc ra đàng hoàng chứ. Dạ, nhãn giới. Sao ra 18 giới cho chị được rồi. Nhãn giới là thần kinh nhãn. Rồi. Nhĩ giới là thần kinh nhĩ. Rồi. À, đọc dặn thần chữ rồi. Tỷ. Thiệt. Thân. Thôi rồi. Tỷ thiệt thân. Rồi em mời mỗi người đọc một miếng. Ngoài đọc cho bên nha là 5 cái thần kinh đầu tiên. 5 cái giới đầu tiên. Chết mất. Lâu quá không môn cả nhà là môn đi dạ. Vô lại bộ pháp tụ. À, 5 cái dạ. Thôi. 18 giới đó cô giáo. Dạ. 5 giới đầu tiên thôi. Dạ. Nhãn giới là thần kinh nhãn, nhĩ giới là thần kinh nhĩ, tỷ giới là thần kinh tỷ, thiệt giới là thần kinh thiệt, thân giới là thần kinh thân. Rồi, sở thú ngoại. Chị Chúc đọc giùm em là mấy cái tiếp theo nữa. Dạ, sắc giới, sắc cảnh sắc, thân giới, sắc cảnh thân, khí giới, sắc cảnh khí, vị sự giới, sắc cảnh vị, xúc giới, sắc cảnh xúc. Rồi, đúng rồi. Chị Phượng đọc giùm em năm thức giới. Dạ, nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức giới. Hai tâm thì chị, đúng rồi. Hai tâm gọi là hai tâm nhãn thức giới. Rồi. À, nhĩ thức giới là hai tâm nhĩ thức giới. Nhãn không, nhị. Hai tâm nhĩ thức rồi, không có giới. Đây là chi pháp. Dạ, nhãn, nhãn thức giới thì hai tâm nhãn thức thôi. Nhãn rồi. Thức giới là hai tâm nhãn thức. Nhĩ thức giới là hai tâm nhĩ thức. Tỷ thức giới là hai tâm tỷ thức. Thiệt thức giới là hai tâm thiệt thức. Thân thức giới là hai tâm thân thức. Dạ đúng rồi, sao thú chị. Chị Thảo đọc giùm em ý giới. Yeah. Ý giới là cặp tiếp theo và một tâm khai môn. Đúng rồi, cặp tiếp theo tâm khai môn. Pháp giới là gì chị Thảo? Pháp giới là 52 sở. Mai tâm sở là sao chị? Tâm sở sắc pháp biết bàn. Sắc pháp làm sao? Thức giới là một trong những... Không, sắc pháp làm sao? Sắc pháp làm sao chị? Sắc pháp là 16 sắc tế. Rồi nhớ nha, 16 sắc tế nha. 12. Dạ đúng rồi, chứ không phải là sắc pháp chị nói nãy đâu. Phải là 16 sắc tế chứ không phải 52 được. Mình đã lấy hết 10... Xin lỗi, không phải 28 sắc pháp. Mình đã lấy hết 10 sắc pháp ở trên kia hồi nãy chút chi. Rồi nhớ nha, 16 sắc tế, 12 sắc khô đã lấy rồi, 52. Không ai sẽ hỗn hợp gì nữa chị. Phải gì nữa? Hết chưa? Con nghe em cô giáo. Không nghe. Pháp xứ là cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Chị Vy. Dạ, niết bàn nữa cô giáo. Rồi, niết bàn nữa. Rồi, còn ý thức giới là gì chị Vy? Ý thức giới là 108 tâm là bằng 121 tâm trừ cho ngũ song thức với lại cái ý giới. Đúng rồi, trừ cho vậy trừ bao nhiêu tâm chị Vy? 13 tâm. Đúng rồi, trừ 13 tâm. Ý thức gì nữa? Đang nói giới mà. 8 giới thôi, thêm mẹ ý thức nữa, hình 19 giới luôn, chết luôn, Đức Phật dạy có 18 giới à. Ý thức đó là gì? Rồi, ý thức đó là muốn nói tới cái gì cả nhà? Tâm y nó còn ý thức nữa. Ý thức bao nhiêu tâm? Ý thức 111 tâm. Đúng rồi, ý thức 111 tâm. Là trừ cái gì chị Vy? Trừ cho ngũ song thức thôi. Đúng không rồi, là dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà có cái đó? Dựa vào cái... nó là ý nó kêu là ý gì? Ý thức thôi. Tâm ý đúng thức. Rồi. Thì dựa vào... Đúng rồi, chia làm sao ra cái đó? À, thì lấy 121 tâm trừ đi cái ngũ song thức. Đúng rồi chị nói đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là cái đó mình đang lấy cái gì để mình ra cái đó? Có mấy à, mình lấy là ý thức giới. Mình lấy ý thức giới cộng với lại ý là với lại ý giới thì bằng ra là ý thức. Dạ đúng rồi, nhưng ý em hỏi là mình chia như thế nào trong tâm á? Cả nhà nhớ không? Chị Trúc nhớ không chị Trúc? Chị Phượng? Chị Vy nói đúng không sai nha? Tâm chia có mấy? Tâm ở này là tâm cái nhà chia có mấy mà để cả nhà ra công thức đó. Tâm chia có 6. Cả nhà nhớ không? Dựa vào 6 đối tượng là... Cả nhà nhớ tâm... Rồi chị Thụ gật đầu li lịa rồi. Mời chị Phượng. Cả nhà nhớ không, tâm có một là trạng thái, tâm có sáu. Dạ, chia ra sắc pháp tượng nhãn nhĩ tỷ không à, sắc thân hương vị xúc pháp. Vậy thì có tâm là... có sáu là cái gì chị nè? Là tâm sắc gì chị? Hai tâm nhãn thức. Đúng rồi. Là lấy hai tâm nhĩ thức, lấy hai tâm sắc nhãn nhĩ, lấy hai tâm thị thức, lấy hai tâm thân thức. Hai tâm tỷ thức nữa. Tỷ thức, thị thức, thân thức. Cho nên là vậy mình có là đúng rồi, mình có tâm có sáu là thì tâm đó thượng thức. Đúng rồi, là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Cho nên tâm ý thức có 111 tâm, tại vì tâm nhãn thức là cặp nhãn thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cả nhà có 10 rồi. Nên tâm ý thức mà nó mới nói là 110 là vậy đó, là do 111 là do phân, là phân tâm có 6. Chị Vi nhớ không chị Vi? Nhớ rồi cô giáo. Dạ, nên là cái ý em muốn hỏi là chị phân sao để chị ra cái đó. Thì là tâm nó một là 121 là theo trạng thái. Tâm nó có 6 là do 6 đối tượng. Cho nên mình có 6 thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức và ý thức. Cho nên ý thức á, là 111. Nhưng mà ý thức giới là 108. Nó là như vậy. Rồi quên hết rồi. Quên hết rồi. Tâm phân ra có 6 là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đúng không cô giáo? Là dạ, ý thức. Nhạc. Cho nên là mình nói là mình chỉ có 6 thức thôi. Nếu mà để gọi là mình có thức thì mình chỉ có 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cả nhà nhớ không? 12 duyên. Chị Phượng. Như thế nào là thức? Vô minh duyên thành, thành duyên thức. Ở đây thức là thế nào? Con chừng nào mà cả nhà thuộc 12 nhân duyên, nhà con mới chạy chỉ cho con mới lấy chạy cho cả nhà 12 nhân duyên. Chết mất. Ở đây thức là thế nào? Nhãn thức, cả nhà nhớ không? Bữa chị Phượng đọc, chị Phượng nói đọc xong hiểu hoan hỷ quá mà. Hiểu nhưng mà chị Phượng không có thuộc bài. Đó, thì thế nào là thức? Thế nào là hành duyên cho thức? Chị Hà mở micro rồi hả? Đọc được không chị Hà? Đâu có xem mẹ coi, em Chúc có xem bài chưa? Hả? À, chị Chúc. Thế nào là hành duyên cho thức? Ở đây, thức là gì? Thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đúng rồi, đó, cả nhà thấy không? Thức có 6 đó. Ở đây thức là gì? Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 thức á, mình chỉ có 6 thức thôi. Nói gọn mình chỉ có 6 thức thôi. Thì nhãn thức đó là cặp nhãn thức, nhĩ thức là cặp nhĩ thức, tỷ thức là cặp tỷ thức, thiệt thức là cặp thiệt thức. Thân thức là cặp thân thức. Ý thức là 111 tâm, vì trừ hết 10 cái đó rồi. Ý thức là khác. Chi pháp là khác, ý thức giới là khác. Ý thức giới thì cả nhà phải trừ tới 13 lần, tại vì nó có ý giới nằm trong đó. Ý giới là cặp tiếp thâu và khai ngũ môn. Cho nên là ý thức giới có 108 thôi, mà bỏ chữ giới đi thì còn ý thức thôi thì nó tới 110. Nhưng mà tại sao? Tại vì lúc này 121 tâm mình gom lại chỉ nó bắt có 6 đối tượng thôi, thì mình chỉ có 6 thức thôi. Nhớ nha, nhớ nha. Cô giáo, chữ thức có nghĩa là gì cô giáo? Thức có nghĩa là biết. Cái biết của nhãn thức, cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của cái vị, cái biết của cái thân và cái biết của cái ý thức. Cái suy nghĩ bên trong. Ý thức nên nó bắt cảnh pháp. Cảnh pháp là có 3, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái nhà suy nghĩ lại nó cũng bắt, là ý thức. Bắt hết. Cho nên ý thức, cho nên tại sao cái nhà thấy nó tới 100 mấy, 111. Cho nên khi cái nhà tu thì nó phải là lộ ý, không thể là lộ ngủ được. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm cái đó là lộ ngủ. Mình có 6 thức thì năm thức đầu nó là lộ ngủ. Ý thức nó là lộ ý, lộ ý môn. Cho nên khi cả nhà tu thiền hay gì nó phải là lộ ý môn đó. Tại vì cả nhà thấy không, 111 tâm nó trừ 10 ngũ song thức hết. Cho nên khi cả nhà làm khác sanh trong pháp tài dâm, nó thực chất nó đều sanh ở lộ ý hết. Nó phát ra thân khẩu, nhưng mà nó sẽ nhảy từ thân khẩu đẩy vô hết lộ ý. Tại vì cả nhà nhìn chi pháp đi, lộ ý môn là nó chỉ trừ ngũ song thức thôi. Nó lấy luôn 12 tâm bất thiện, đúng không? 12 tâm bất thiện, 18 tâm, y xin lỗi, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, gì thiện, sắc giới, vô sắc giới, gì nó đều là lộ của ý thức. Rồi, chính giờ gửi luôn rồi cả nhà. Nghĩ cả nhà ha. Cả nhà học bài mới là cả nhà quên bài cũ rồi. Chết rồi. Chút ngủ rồi. Dạ rồi. Mai mốt phải có một ngày là không dạy bài mới, ôm hết tất cả bài cũ cho cả nhà lại mới được. Rồi mình nghỉ cả nhà ha. Chào cả nhà, trước khi mình nghỉ không mời nhà mình còn ngoài hồi hướng à, phần phúc báo thanh ca này đến chư thiên và cho mình. Còn em xin mời chị Phượng. Dạ mời nhà mình hồi hướng. Hita vata cham he he sambarang bunya sambarang sabbe deva anumodantu sabba sambati siddhiya. Eta vata cha amhe sambarang bunya sambarang sabbe satta anumodantu sabba sambati siddhiya. Eta vata cha amhe sambarang bunya sambarang sabbe bhuta anumodantu sabba sambati siddhiya. Ini nam bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawani bana batiya. Ichitang batitang amhang kipa mewa sami chatu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me bunyang asawakaya waham hotu idang me bunyang nipana samachayo hotu idang me silang nipana samachayo hotu idang me thammasavanang asawakaya waham hotu mama bunya bagang sabasatanang bacemi desa be me samang bunya bagang lapantu buddha sasanang jirang tithatu buddha sasanang jirang tithatu buddha sasanang jirang tithatu sadhu sadhu sadhu. Chị ăn cô giáo sadhu cả nhà. Dạ sadhu cả nhà. Sadhu cô giáo sadhu cả nhà. Sadhu cô giáo sadhu cả nhà. Mừng cô giáo. Chào cả nhà. Sadhu cả nhà. Cả nhà cố gắng học nha, đừng nản nha. Yeah. Cái này mà cả nhà càng hỏi con là cả nhà càng mở ra là có cả nhà có một hiểu có một số không hiểu là nó sẽ cả nhà sẽ cảm thấy nó hoang mang lắm. Không nản đâu cô giáo. Học yeah. Càng thích cô giáo. Cả nhà càng hỏi nhiều nên nhiều khi con ngại là vậy con mà cãi gì con sẽ giải thích cho cả nhà nó càng nó đi vô nữa. Thì có những bạn không hiểu là nó sẽ càng ngày nó càng cảm thấy mơ hồ luôn á. Nhưng mà không có mơ hồ đó, phía má không có mơ hồ cực kỳ là nó nghe má cực kỳ hay cái nha. Ở nhà nghe ha. Đúng rồi. Chúc. Chúc gì? Đúng rồi. Chúc bấm ở chỗ like YouTube copy cái link cái chúc. Chỗ nào em thấy em đâu có hốt đâu. Tắt cái gì á chị chúc hả? Chị bị hốt kia nè. Em bấm cái chỗ chữ like á. Cái máy kia nó hết pin mà qua phòng kia không thấy. Rồi, chút làm hết rồi kìa. À chưa tắt cái bản ghi. Không à, bấm chỗ like nó có pin nó tạo giờ tắt sao tìm ra. Trên cái chữ like á chút xong rồi giờ tắt hả? Ghi âm luôn. Cái máy kia nó bị hết pin không biết.